sức đánh ngất và lực xuyên thấu sẽ dựa trên cường độ linh hồn của ngươi, cùng với giới hạn năng lượng cơ thể mà định ra. Quá trình nắm giữ, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ diễn ra vô cùng thuận lợi, khó có thể tưởng tượng. Nguyên nhân là vì, sau khi nắm giữ năng lực này, hắn đã có thể tiên đoán và luyện thành thân thể năng lượng ngửa thực thể hóa, tức là giải phóng năng lượng cơ thể để tạo thành tinh thể. Điều này tôi hiểu đã sớm đạt được. Không chỉ vậy, ngay cả việc tiến giai bản linh ảnh tuyến cực kỳ quan trọng, hắn cũng đã khai phá thành công. Vì vậy, hắn vô cùng thuận lợi nắm giữ được linh hồn chi nhận, vũ khí phụ. Đồng thời, không cần quá nhiều thời gian để thích ứng hay luyện tập, hắn đã có thể trực tiếp nhận được toàn bộ sức mạnh mà năng lực này mang lại. Bởi vì trước đó đã chạm sát lão thú vương, hiện tại nhận chi ma linh đang trong giai đoạn ngủ đông, không thể thả ra, do đó hắn tạm thời không thể kiểm tra được linh hồn chi nhận vũ khí phụ. Đúng lúc này, trong danh sách truyền tin của hắn lóe lên một thông báo. Thấy vậy, hắn bảo Baha đi mở cửa. Không lâu sau, một người khoác trên mình vũ y của Bắc Cảnh công chúa, chính là Thủy Tinh Cơ, bước vào gián phòng chuyên môn. Nàng mang theo vũ y, rồi ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu. Tại sao Alisa không đến? Tô Hiểu mở lời, mỗi lần tiễn đưa linh hồn tệ thẻ tiết kiệm, thường là do Alisa, cũng có thể là Phí Hồng, Hắc A, Thái Dương Sứ Đổ, Thủy Tinh Cơ. Trong số đó, người mà Tô Hiểu tín nhiệm nhất chính là Phí Hồng. Hoặc nói đúng hơn, Phí Hồng là người đáng để tín nhiệm, nàng bị thương là do ta. Trong quá trình hợp tác không được thuận lợi, Thủy Tinh Cơ ánh mắt lộ ra vẻ tự trách, khiến Tô Hiểu cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng từ nàng. Tô Hiểu không đáp lời ngay, nói vậy, ta cũng bị thương. Thủy Tinh Cơ mỉm cười nói, ánh mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm. Vất vả rồi. Tô Hiểu rút ra một bình khôi phục dược tề, đặt lên bàn. Đám khoáng sản kia có tổng giá trị 33 vạn linh hồn tệ. Ta đã để ám ảnh thương hội đem bán đấu giá, tổng cộng thu được 40,2 vạn linh hồn tệ. Sau khi trừ đi phần của Alisa và mọi người, còn lại 36,18 vạn linh hồn tệ. Ta đã đem tất cả ở đây. Thủy Tinh Cơ buông chiếc thẻ tiết kiệm linh hồn tệ xuống. Trong mắt nàng vẫn hiện lên nụ cười nhẹ. Nàng không dừng lại lâu, mà rời đi ngay lập tức. Rõ ràng, nàng rất tò mò về cảnh tượng bên trong luân hồi nhạc phiền. Không biết ba người Caesar đã sử dụng quyền lực gì để khiến cho Thủy Tinh Cơ và những người khác tạm thời được phép ở lại trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu chia số linh hồn tệ, có giá trị 36,18 vạn thành 4 phần. Lần này, lợi tức được chia theo tỷ lệ. Caesar nhận 2 phần, con cóc và bạo thử mỗi người chiếm 1/10. Tất cả đều sử dụng phương thức nhắn tin để gửi linh hồn tệ. Tô Hiểu chiếm 5 phần lợi tức, tức là tổng cộng nhận được 200 linh, 1.000 mai linh hồn tệ. Đào khoáng đội cũng nhận được lợi tức khá khả quan. Thêm vào đó, Benny đã xuất tiền giúp Tô Hiểu một phần lợi tức mà hắn không cần dùng. Vì thế hiện tại hắn có tổng cộng 586.418 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu lấy ra 7 khối thần linh cốt khởi nguyên cấp, trong đó 6 khối được hắn hợp thành 2 viên thần linh chi kỳ tích. Thông tin về thần linh chi kỳ tích, phẩm chất khởi nguyên cấp, hiệu quả khi sử dụng. Sử dụng đạo cụ này có thể nâng cấp trang bị bất hủ cấp lên khởi nguyên cấp. Lưu ý, chỉ những trang bị có tiềm năng cao mới có thể tiến hành nâng cấp. Trang bị có thể nâng cấp bao gồm bốc chi tâm và sát lục bản năng. Sau khi thử nghiệm, Tô Hiểu nhận ra rằng việc nâng cấp 2 món trang bị này lên khởi nguyên cấp là giới hạn tối đa. Sau khi tấn thăng, Tô Hiểu lựa chọn giống như kim sắc nhựa cây thần linh chi kỳ tích, đem 2 kiện tràng bị bỏ vào trong đó. Sau đó, hắn lấy ra 12 viên vĩnh hằng mệnh nguyên, 7 trước mặt, kích cỡ không đều. Vĩnh hằng mệnh nguyên có thể hấp thu mà không gặp nguy hiểm, bổ sung một lượng lớn nguyên sinh mệnh lực. Nếu không có sự mất mát sinh mệnh lực, có thể vĩnh viễn tăng thêm 7.500 đến 9.000 điểm HP/HD. Thông qua hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên, có thể vĩnh viễn tăng thêm 42.000 đến 50.000 điểm HP. Tùy theo thể chất mà hiệu quả thu được sẽ có sự khác biệt. Tô Hiểu cầm lấy 6 viên vĩnh hằng mệnh nguyên, nhưng hắn chưa vội hấp thu ngay. Với tư cách là một dược tể đại sư, hắn đến dược tể phòng không thể trực tiếp hấp thu loại chân bảo đặc hữu của phong hải đại lục này. Như vậy chính là lãng phí cơ hội trời cho. Sau một giờ, Tô Hiểu uống hết nửa bình dược tề, nửa bình còn lại hắn đổ vào dung dịch kim loại nóng trong rãnh, sau đó ngâm mình trong đó, cảm giác sinh mệnh lực từ từ tăng lên thật tốt. Không lâu sau, hắn khiếp đi, khi Tô Hiểu tỉnh lại, dung dịch kim loại trong rãnh đã lạnh hẳn, hắn đứng dậy, đi đến khu trồng trọt phía sau để hít thở không khí lạnh, hắn ăn chút điểm tâm mà Benny để lại sáng nay. Sau đó, kiểm tra nhắc nhở xuất hiện trong lúc ngủ, nhắc nhở, người, Happy vĩnh cửu tăng lên 61.000 điểm. Sinh mệnh lực của hắn tăng lên một đoạn, cảm giác thật không tệ. Còn lại 6 khỏa, vĩnh hằng mệnh nguyên, tôi hiểu hiện giờ tạm thời, chưa định sử dụng, bởi vì con đường tăng cường thanh cương ảnh năng lực của hắn đã khá đầy đủ. Những vĩnh hằng mệnh nguyên này còn có thể dùng vào những mục đích khác, giá trị của chúng có lẽ cao đến mức khiến người ta khó mà tin nổi. Tô Hiểu lấy ra toàn bộ linh hồn tinh hạch hiện có của mình. Trong số đó, một chiếc hòm gỗ tinh xảo là do thánh nữ tọa trả lại cho hắn. Tính ra, hắn hiện có 760 khỏa linh hồn tinh hạch, nhìn qua có vẻ không ít, nhưng đối với đao thuật tông sư, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, số này còn thiếu rất nhiều. Dù huyết thương tông sư có thể thông qua thôn phệ khí tức để tăng lên năng lực, nhưng lại cần phải lấp đầy một loại cơ sở bị động. Tô Hiểu gần đây cực kỳ thiếu linh hồn tệ, lại cộng thêm gần đây linh hồn tinh hạch có phần dồi dào, nên hắn vẫn quyết định dùng linh hồn tinh hạch để tăng cường cho ổn thỏa. Tô Hiểu đã sử dụng quyền hạn tư vấn để nâng cấp đao thuật, cận chiến và huyết thương tông sư lên cấp 80, phí tổn để đạt được kết quả là từ cấp 79 lên cấp 80, yêu cầu phải có 3 nguyên sơ toái phiến, 100 khỏa linh hồn tinh hạch và 12.000 mai linh hồn tệ. Tính ra, để nâng cấp đao thuật, cận chiến và huyết thương tông sư lên cấp 80, tổng cộng cần 9 khối nguyên sơ toái phiến, 1.900 khỏa linh hồn tinh hạch và 136.800 mai linh hồn tệ. Số tài nguyên tiêu hao này quả thật không phải chuyện bình thường. Nếu xét về tỷ lệ tài nguyên, thì đây không phải là việc mà cựu giai có thể làm được. Trên thực tế, Tô Hiểu không đoán sai. Việc nâng kỹ năng lên đến cấp 80 quả thật không phải là điều mà một cựu giai khế ước giả có thể làm được. Đây chính là bước tiến lên một cấp độ cao hơn, yêu cầu tài nguyên rất lớn. Linh hồn tinh hạch mà hắn còn thiếu hơn 1.000 viên. May mắn là Tô Hiểu đang có trong tay 32 viên linh hồn tinh phách, nên vấn đề này không đáng lo ngại. Hắn lập tức liên hệ với Nồm Thường Hội. Sau khi đối phương biết hắn muốn đổi linh hồn tinh phách lấy linh hồn tinh hạch, họ lập tức tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng, Tô Hiểu lấy ra 10 viên linh hồn tinh phách, đổi lấy được 1.190 viên linh hồn tinh hạch. Lần trước, tỷ lệ đổi là một đổi 120, nhưng lần này giảm xuống còn một đổi 119. Đối với điều này, Tô Hiểu không lấy làm bất ngờ, vì Gnome Thương Hội từ trước đến nay chưa từng che giấu lòng tham, nhưng họ cũng rất hiệu quả trong giao dịch. Chỉ sau 10 phút, thành viên của Gnome Thương Hội đã tìm đến Benny tại đại tụ địa, hoàn thành giao dịch. Tô Hiểu lấy ra một chiếc dương niêm phong từ không gian chứa đựng của đội, mở ra. Bên trong là một đống linh hồn tinh hạch được xếp ngay ngắn, chuẩn bị cho việc nâng cấp 3 kỹ năng. Tô Hiểu quyết định nâng cấp đầu tiên là huyết thương tông sư. Hắn chọn ngay việc nâng cấp huyết thương tông sư lên cấp 80 thành giảm mơ. Yêu cầu để nâng cấp huyết thương tông sư lên cấp 80, cần tiêu hao 3 viên nguyên sơ toái phiến, 700 viên linh hồn tinh hạch, 49.800 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu quyết định tăng cường. Chỉ trong một giây sau, hắn thấy xung quanh mình hàng trăm viên linh hồn tinh hạch cùng 3 khối nguyên sơ tái phiến đồng loạt vỡ tan, biến thành một luồng linh hồn chi lực tinh khiết cực lớn. Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của 3 khối nguyên sơ chi lực, chúng chảy vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh mình tối đen như mực, bóng tối dày đặc đến mức không thể cảm nhận được gì khác. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự im lặng nặng nề. Bỗng nhiên, một tiếng phù phù vang lên, Tô Hiểu như rơi vào nước. Kỳ lạ thay, khi hắn chìm trong nước, xung quanh lại có một chút ánh sáng lè lói. Lạ hơn nữa, hắn không hề cảm thấy khó thở, cứ thế, hắn chìm xuống tận đáy. Ở dưới nước, Tô Hiểu nhìn thấy trước mặt là những cột kim loại đứng vững, mỗi cột đều to lớn như thùng nước, tạo thành một nhà tù rộng lớn. Phía trước, trong bóng tối của nhà tù, đôi mắt thú đồng tử sáng rực. Từ đôi mắt ấy có thể tưởng tượng ra hình dáng khổng lồ của một con thú dị dạng. Ngay sau đó, một lượng lớn bản nguyên huyết khí bị hút ra khỏi nhà tù, xâm nhập vào cánh tay trái của Tô Hiểu, hắn chộp lấy chúng. Đồng thời, trong nhà tù, con thú huyết thú không gầm thét, mà chỉ chăm chú nhìn hắn, sau đó cười khẽ, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, bùng. Xung quanh đột ngột cuộn ngược lại, nước và nhà tù đều bị hút đi. Chỉ còn lại trước mặt hắn hai viên huyết sắc thạch bi. Viên thạch bi bên trái có hoa văn bao phủ. Tô Hiểu đặt tay lên, phát hiện đó là một nhánh của huyết thương tông sư, có thể tăng cường tất cả đặc tính của huyết thương tông sư. Tô Hiểu nhìn về phía bên phải của huyết sắc thạch bia. Tấm bia đá này không có hoa văn hoa lệ, chỉ có một dấu ấn huyết thương dựng thẳng. Hắn đưa tay đặt lên, cảm nhận được rõ ràng, đây chính là chi nhánh của huyết thương tông sư, nhưng lại được thiết kế để khiến cho huyết thương tông sư càng trở nên mạnh mẽ và chuyên chú hơn. Hắn không cần sự hoa lệ hay đa dạng của huyết thương tông sư, vì vậy hắn đã quyết định chọn hướng bên phải của huyết sắc thạch bia, nơi có bản nguyên huyết khí mạnh mẽ nhất. Tô Hiểu mở mắt ra, cảm giác như tất cả trước mắt chỉ là một ảo giác. Dù vậy, hắn biết rõ đây không phải ảo giác, nhất là về con huyết thú kia, hắn cảm thấy một loại dự cảm mơ hồ, rằng sau này hắn sẽ phải đối đầu với con huyết thú trong một trận tử chiến. Huyết thương tông sư đã nâng lên level 80, do người lựa chọn hướng phát triển, chuyên chú, cho huyết thương tông sư, người có thể tại năng lực của huyết thương tông sư hiện có, đơn độc bóc tách ra bà, đến bốn loại đặc tính, bị động, biến chúng thành các năng lực riêng biệt, xuất hiện trong danh sách, kỹ năng huyết khí của ngươi, số lượng có thể bóc tách phụ thuộc vào cường độ của năng lực đã chọn. Nhắc nhở, tử nhi hậu sinh, bị động, đã được bóc tách từ kỹ năng của huyết thương tông sư, trở thành một năng lực riêng biệt, xuất hiện trong danh sách kỹ năng huyết khí của ngươi. Nhắc nhở, huyết hồn cộng minh, bị động, đã được bóc tách từ kỹ năng của huyết thương tông sư, trở thành một năng lực riêng biệt, xuất hiện trong danh sách kỹ năng huyết khí của ngươi. Nhắc nhở, huyết hồn ngưng hợp, bị động, đã được tách ra từ kỹ năng của huyết thương tông sư, nay trở thành một loại năng lực đặc tính, xuất hiện trong danh sách kỹ năng hệ huyết khí của ngươi. Huyết thương tông sư đã hướng chuyên chú, khuynh hướng chuyển biến. Huyết thương tông sư đã hoàn thành tăng lên. Huyết thương tông sư level 80, bị động, kỹ năng hiệu quả, công kích bằng huyết khí tăng 827%, thân thể có khả năng thao khống năng lượng với biên độ lớn, thanh cương ảnh gạch, chéo huyết khí. Huyết khí cường độ 215 điểm, level 10 trung cực năng lực, sát lục thương nhận, huyết khí hệ công kích sẽ không bị địch nhân giảm đi từ 7% đến 8% tất cả lực phòng ngự, hiện tại có thể không bị giảm đi từ 7% đến 80% tất cả lực phòng ngự. Bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 0,5, level 20 trung cực năng lực, vô tình thương nhận, bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 0,5, level 30 trung cực năng lực, thiết huyết thương nhận, bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 1, level 40 trung cực năng lực, huyết chi thương nhận, bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 1, level 50 trung cực năng lực, tài quyết thương nhận, bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 1, level 60 trung cực năng lực, cô ảnh thương nhận, áo nghĩa cấp, bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 2, level 70 trung cực năng lực, ngự hồn thương nhận, áo nghĩa cấp, bị động, huyết khí hệ tổn thương cấp bậc cộng 3, level 80 trung cực năng lực, tinh hồng thương nhận, áo nghĩa cấp, bị động, mỗi khi huyết khí hệ tổn thương tăng lên một cấp bậc, huyết thương tông sư đã mất đi không ít đặc tính vốn có. Ban đầu, đặc tính này giúp khôi phục sinh mệnh lực với cường độ trung bình, và có thể ngăn chặn sự chảy máu thật sự. Tuy nhiên, giờ đây nó đã biến thành những khả năng càng chuyên biệt và càng mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu chọn lựa như vậy không phải vì các năng lực kia không còn tác dụng, mà vì khi đạt đến bát giai, các năng lực như chảy máu thật sự, hay các khả năng hỗ trợ chiến đấu khác, vẫn còn rất hữu ích. Chúng là một phần trợ giúp lớn trong hệ thống chiến đấu của hắn. Tuy nhiên, khi thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, những năng lực đó dần trở nên kém hiệu quả. Càng ngày, hắn phải đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ hơn, và những năng lực mạnh mẽ trước kia bây giờ đã không còn quá hiệu quả. Dù vậy, trong các năng lực ban đầu của huyết thương tông sư, vẫn có những khả năng rất mạnh mẽ, chẳng hạn như tử nhi hậu sinh, huyết hồn cộng minh, huyết hồn vương hợp. Ba năng lực này đều có vai trò quan trọng. Tử nhi hậu sinh là năng lực chiến đấu cốt lõi của Tô Hiểu, trong khi huyết hồn cộng minh giúp giảm bớt độ khó khi huyết thương tông sư tăng lên, còn huyết hồn ngưng hợp lại là năng lực mạnh mẽ trong việc cường hóa huyết hồn. Thực tế chứng minh đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu kiểm tra lại ba năng lực này một cách riêng biệt. Mỗi năng lực đều đạt đến cấp độ cao, nhưng vì chúng phụ thuộc vào cấp độ tổng thể của huyết thương tông sư, nên không thể tăng trưởng một cách độc lập. Tuy nhiên, khi huyết thương tông sư tăng lên, chúng cũng sẽ có sự gia tăng tương ứng. Sau một lúc suy nghĩ, khi khí tức của hắn đã ổn định lại, Tô Hiểu quyết định nâng cấp năng lực cận chiến tông sư. Nếu muốn nâng cận chiến tông sư lên cấp độ 80, cần tiêu hao nguyên sơ toái phiến nhân 3 cộng linh hồn tinh hạch nhân, 600 viên cộng 43.500 linh hồn tệ. Tô Hiểu lựa chọn tăng cường. Ngay khi vừa quyết định, nguyên sơ toái phiến và linh hồn tinh hạch đều vỡ tan, hóa thành năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Lần này, hắn không nhìn thấy dị tượng, mà chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói nhẹ khắp cơ thể. Cảm giác này càng ngày càng tăng, cuối cùng trở thành những cơn đau nhức kịch liệt xâm nhập. Với tình trạng này, Tô Hiểu đặc biệt bình tĩnh. Sau nhiều lần chịu đựng diệt pháp năng lực tẩy lễ, hắn có sức đề kháng mạnh mẽ trong việc này. Do đó, suốt mấy giờ đồng hồ tăng cường, hắn chỉ tập trung vào việc duy trì sự ổn định của thân thể và tâm trí, vừa thiền định vừa làm dịu đi cảm giác đau đớn. Cận chiến tông sư đã nâng lên level 80. Cận chiến tông sư, level 80, bị động, level 40. Trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đả kỹ, 3 lần cường hóa, bị động, kỹ năng hiệu quả, khi cận chiến. Đá kỹ lực công kích tăng lên 970%, tăng 18%, cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ cộng 152 điểm, tăng 60 điểm, cơ sở, biến động thị giác cộng 147 điểm, tăng 60 điểm, nhục thể lực phòng ngự và bền bỉ tăng lên 45%, miễn dịch với lực lượng thấp hơn bản thân, nhanh nhẹn thuộc tính giúp tăng hiệu quả khống chế, có thể dễ dàng tránh thoát khỏi trạng thái đông cứng hoặc khống chế. Level 10. Trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cơ sở cường hóa, bị động, level 20. Trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ một lần cường hóa, bị động, level 30. Trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ hai lần cường hóa. Trung cực năng lực lượng xuyên thấu cấp 60, đá kỹ cường hóa 4 lần, bị động, cấp 70. Đá kỹ cường hóa 5 lần, áo nghĩa cấp, bị động, cấp 80 tên trao, đá kỹ cường hóa 6 lần, áo nghĩa cấp, bị động, cấp 80, đá kỹ cường hóa 7 lần, áo nghĩa cấp, bị động, công kích đá kỹ đạt đến cấp độ, phi thẳng cấp, là đủ sức mạnh để phá hủy bất kỳ trang bị, phòng ngự, khởi nguyên cấp nào, có thể chia đôi hoặc tạo ra sự phá hoại nghiêm trọng đối với trang bị phòng ngự. Vĩnh hằng cấp thể này, đây là một công kích chuyên biệt với đẳng cấp gây ngất xỉu. Cảnh báo, liệp sát giả không thể sử dụng công kích. Phi thăng cấp, mọi công kích trong luân hồi nhạc viên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu vi phạm. So với huyết thương tông sư, dù nhiều năng lực tăng lên cùng với khả năng duy trì, thì việc tăng lên của cận chiến tông sư lại đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cảnh báo ở dưới cùng đã cho thấy rõ mức độ mạnh mẽ của chiêu. Đạp thẳng này, đáng tiếc là hiện tại hắn không có đối thủ xứng tầm trong sân thi đấu, nếu không nhất định sẽ thử ngay chiêu thức này để xem uy lực thực sự của nó ra sao. Với tài nguyên đầy đủ, Tô Hiểu có thể tiếp tục tăng lên đao thuật tông sư. Tuy nhiên, hắn hiện tại không chọn tăng ngay mà quyết định nâng cấp hai kỹ năng, năng lực lên cấp 80 trước. Trong cơ thể hắn, kỹ pháp năng lực phát ra những dao động năng lượng bảo vệ mạnh mẽ, khiến hắn phải cố gắng ổn định lại. Với tư cách là một phương thức bảo vệ, hiện tại, khi sử dụng hoàn mỹ ngăn cản, hắn có thể ngăn chặn những công kích mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hoàn mỹ ngăn cản chính là một phương pháp vận dụng năng lượng hộ thể cao cấp. Tô Hiểu đi đến gian phòng của Hoán Tỉnh Chibi, một tay đặt lên trên đó. Hôm qua, sau khi uống mệnh hồn dược tề, hắn đã thuận tiện sử dụng linh hồn báo thù để nâng cấp Hoán Tỉnh Chibi. Tuy nhiên, hiện tại, việc nâng cấp vẫn chưa hoàn tất. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu liền rời khỏi gian phòng, nhanh chóng chạy đến đại sảnh chuyên dụng để cường hóa thuộc tính. Sau khi vào khoang cường hóa thuộc tính, hắn tìm đúng vị trí, rồi bước vào trong, cửa khoang đóng lại sau lưng, hoàn nghênh sử dụng số 1278, thuộc tính cường hóa khoang. Hiện tại ngươi có thể sử dụng chân thực điểm thuộc tính, 65 điểm, phương pháp phân phối rất đơn giản. Thuộc tính chân thực trí lực của hắn còn thiếu 3 điểm để đạt 300 điểm, vì vậy, hắn quyết định tiêu hao 2 điểm thuộc tính để tăng cường chân thực trí lực. Việc này sẽ giúp hắn kích hoạt hiệu quả của hoàn mỹ thể chất, đồng thời tăng thêm 3 điểm chân thực trí lực. Ông, thuộc tính cường hóa khoang được kích hoạt. Tô Hiểu ngồi xuống đất, và lần cường hóa này diễn ra rất nhanh rồi kết thúc. Hắn lập tức kiểm tra lại thông tin của bản thân, chân thực lực lượng, 300 điểm chân thực nhanh nhẹn, 300 điểm chân thực thể lực, 300 điểm chân thực trí lực, 300 điểm mị lực, 19 điểm may mắn, 66 điểm linh hồn cường độ, 800 điểm chân thực ý chí lực, 300 điểm, trong đó, linh hồn cường độ tăng lên mạnh mẽ nhất là nhờ vào linh hồn bí dược đã uống trước đó, giờ đây, hiệu quả của nó đã phát huy hoàn toàn. Khi thời cơ đến, Tô Hiểu quyết định nhận lấy một phần thưởng đã thu hoạch trước đó. Người đã nhận lấy linh hồn thí luyện ban thưởng. Người đã nắm giữ năng lực mới. Linh hồn tiềm năng, bị động. Linh hồn tiềm năng, level, bị động. Kỹ năng, hiệu quả. Mỗi điểm linh hồn cường độ sẽ vĩnh viễn tăng 100 điểm HP và 30 điểm MP. Đã vĩnh viễn tăng 80.000 điểm HP và 24.000 điểm MP. Nhắc nhở, người HP đã vượt qua 1 triệu điểm. Vì ngươi chưa tiêu hao 5 khối, sơ thủy tái phiến, để tiến hành tấn thăng tuyệt cường giả, HP của ngươi tạm thời không thể vượt qua 1 triệu điểm. Sau khi hoàn thành phương thức tấn thăng, bích chướng này sẽ tự động được giải trừ. Tô Hiểu gặp phải một vấn đề mà đại đa số cửu giai khí ước giả sẽ không gặp phải, đó là HP của hắn đã vượt qua 1 triệu điểm, nhưng vì hắn chưa tấn thăng tuyệt cường, nên HP hiện tại bị chặn lại tại mức 1 triệu điểm. Tuy vậy, vấn đề này không quá lớn, vì HP của hắn chỉ vượt qua mức 1.000.000 điểm mà thôi. Ra khỏi đại sảnh, thuộc tính cường hóa, Tô Hiểu tiến về phía đại sảnh thăng, cấp, kỹ năng, khi đi qua giao dịch nhai. Hắn dạo một vòng, nhưng không tìm thấy vật phẩm nào, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đóng cửa kho sau lưng. Hắn kích hoạt khoảng kỹ năng thăng cấp, kiểm tra lại danh sách kỹ năng của mình. Lần này, năng lực cần tăng lên rất rõ ràng, đó chính là cơ sở bị động, lực chi nguyên. Tăng lên cơ sở bị động, lực chi nguyên cấp 1, cần tiêu hao 1.000 mai linh hồn tệ, đã thông qua luân hồi, vinh quang huy chương, giảm miễn 20% phí tổn thăng cấp. Phí tổn để tăng cấp này quả thực rất đắt, nhưng đối với Tô Hiểu, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cơ sở bị động, lực chi nguyên, có thể nâng cao, chạm kích lực phán định cấp bậc. Điều này khiến nó trở thành một năng lực vô cùng quý giá. Đây là một trong 7 loại cơ sở bị động cuối cùng mà hắn cần. Tất nhiên giá trị của nó rất cao. Một khi năng lực này đạt đến cấp cao, Tô Hiểu sẽ có thể nắm giữ toàn bộ cơ sở bị động. Hắn quyết định nâng cấp cơ sở bị động, lực chi nguyên, từ cấp 1 lên tối đa với thể phách hiện tại của mình. Việc này không có vấn đề gì. Linh hồn tệ của hắn nhanh chóng tiêu hao. Cơ sở bị động, lực chi nguyên, được nâng cấp liên tục cho đến khi hắn chỉ còn lại 196,18 điểm linh hồn tệ. Cuối cùng, việc nâng cấp loại cơ sở bị động này quả thật rất tốn kém. May mắn là hắn còn có 2 khoản linh hồn tệ sắp tới tay. Cơ sở bị động, lực chi nguyên, cấp max, kỹ năng hiệu quả, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 8. Nhìn thấy thông tin kỹ năng này, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Hắn lo lắng tình huống không như mong đợi, nhưng cơ sở bị động, lực chi nguyên đã hoàn toàn phát huy uy lực, tất cả sức mạnh đều được tăng cường cho, chạm kích lực phán định cấp bậc, như dự tính, kỹ năng giống như một bình nước, có bao nhiêu loại tăng thêm, thì tương đương với bấy nhiêu chiếc cốc. Đồng thời, muốn phân phối nước đều đặn, tất cả nước phải được rót vào từng cốc một cách cân đối. Nếu chỉ có một cốc, tự nhiên tất cả nước sẽ đổ vào trong đó. Hiện tại, Tô Hiểu có 9 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, hắn sử dụng 7 điểm trong số đó để tăng cường cơ sở bị động. Lực chi nguyên, sau khi tiêu hao xong, năng lực này đã được tăng cấp hoàn tất. Cơ sở bị động, lực chi nguyên, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 10. Khi Tô Hiểu hoàn thành việc tăng cấp, cơ sở bị động, lực chi nguyên, trong danh sách kỹ năng cơ sở bị động của hắn đã có sự thay đổi. 7 loại cơ sở bị động song song xuất hiện phía dưới, và các sợi tơ hoàng kim lan tỏa lên trên. Cuối cùng, bao quanh đỉnh chóp của cơ sở bị động, nhắc nhở, 7 loại cơ sở bị động năng lực của ngươi đã đạt tới level kinh nghiệm. Ngươi, trung cực, cơ sở bị động, sắp thức tỉnh. Trước khi, trung cực, cơ sở bị động, thức tỉnh, ngươi có thể căn cứ vào sự lựa chọn của mình để quyết định phương hướng thức tỉnh của năng lực này. Ngươi có thể lựa chọn một loại trong, trung cực, cơ sở bị động, dưới đây là năng lực thức tỉnh, toàn năng chi lực, bị động, tăng mạnh toàn bộ thuộc tính, cải thiện đáng kể khả năng kháng dị thường, gia tăng số lượng kỹ năng chủ động và nâng cao hạn mức cấp bậc của kỹ năng chủ động, thần thánh chi lực, bị động, siêu, cự lượng, gia tăng hiệu quả tự lành, thu được trị liệu, quang thuộc tính thân thiện, cùng với tự lành. Và trị liệu hệ năng lực đạt đến đẳng cấp cao nhất, diệt thế chi lực, chủ động, có thể duy trì liên tục hấp thu thế giới chi lực, tạm thời gia tăng toàn bộ thuộc tính, đồng thời tăng cường hiệu quả của tất cả các kỹ năng chủ động, cùng với việc nắm giữ vũ khí, trang bị, vân vân. Bá chủ chi lực, bị động, siêu, cự lượng, gia tăng HP, toàn bộ thuộc tính được tăng lên, giảm miễn phí vật lý tổn thương. Giảm miễn phí năng lượng tổn thương, tất cả tiềm năng đều được gia tăng, kỹ pháp năng lực đạt đến đẳng cấp cao nhất. Nhắc nhở, tất cả, trung cực, cơ sở bị động, ban đầu có đẳng cấp là level 1, đẳng cấp cao nhất là level 30. Năng lực này chỉ có thể tăng qua điểm hoàng kim kỹ năng, 7 loại năng lực. Cơ sở bị động đều đã được nâng lên tới cấp độ cao nhất, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm. Cuối cùng, trung cực, cơ sở bị động cũng thức tỉnh, và trong 4 lựa chọn của nó, Tô Hiểu phải chọn ra một. Trước tiên, hắn loại trừ thần thánh chi lực, bởi vì loại năng lực này rất ít khi được sử dụng, chỉ có một kỹ năng đoàn đội, không phù hợp với nhu cầu hiện tại của hắn. Diệt thế chi lực có vẻ hợp lý, nhưng Tô Hiểu lại tập trung vào việc phát triển các năng lực bị động, nên hắn cũng loại bỏ lựa chọn này, vì không có kỹ năng chủ động nào đáng giá. Tiếp theo là toàn năng chi lực. Năng lực này gia tăng tất cả các thuộc tính, nhưng những đặc tính khác lại không phù hợp với Tô Hiểu, nên hắn cũng loại bỏ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở bá chủ chi lực. Trước đó, hắn đã cảm thấy năng lực này rất hợp mắt, và hiện tại, nó lại hoàn toàn phù hợp với hệ thống chiến đấu của hắn. Vì vậy, hắn không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Tô Hiểu lập tức đưa ra lựa chọn. Khi hắn làm xong, cơ thể liền cảm nhận được một luồng năng lượng kim hồng sắc đang tỏa ra xung quanh, rồi nhanh chóng hướng về phía hắn. Những năng lượng này vừa chạm vào da thịt, hắn liền bị hấp thu ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, từng tế bào trong cơ thể hắn như đang gào thét, và cảm giác này không khác gì lúc hắn nắm giữ hoàn mỹ thể chất. Sau một ngày, khi hắn hoàn toàn nắm giữ được bá chủ chi lực, hắn tỉnh lại vào sáng hôm sau. Một tay vịn vào tường, hắn đứng dậy, thân thể có chút run rẩy, nhưng cảm giác sức mạnh từ trong người lại, khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau khi những cảm giác khó chịu, lùi lại phía sau, hắn cảm thấy bụng đói. Với thể phách hiện tại của hắn, mọi thứ đều đã tiêu hao đến mức này, có thể thấy được quá trình nắm giữ, bá chủ chi lực, nguy hiểm đến nhường nào. Trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level 1. Kỹ năng hiệu quả, tăng 5.000 điểm HP, toàn bộ thuộc tính cộng 1 điểm, miễn trừ 0,5% tổn thương vật lý, miễn trừ 0,5% tổn thương năng lượng. Ban đầu, bá chủ chi lực, nhìn có vẻ không mạnh và cũng không có khả năng tăng cường, sở hữu thân thể tiềm lực hay kỹ pháp năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tuy nhiên, không nên quên rằng, giới hạn cấp độ cao nhất của năng lực này là level 30. Khi nó đạt đến cấp độ tối đa, thì sức mạnh sẽ hoàn toàn khác biệt. Để nâng cấp nó lên đầy đủ, cần tiêu hao 29 điểm hoàng kim, kỹ năng điểm. Về chuyện này, tôi hiểu không cảm thấy lo lắng, chỉ cần gánh chịu một chút phong hiểm. Sau đó, hắn có thể tích lũy được một lượng lớn hoàng kim kỹ năng điểm. Phương pháp để làm điều đó, đương nhiên là thông qua tham lam chi chương. Hiện tại, hắn đã chiến thắng 4 vị hồn linh cụ tượng bằng ác mộng huyết ảnh, lấy ra tham lam chi chương. Vật này đã được những người trước đây cải tiến và tăng cường qua nhiều lần, khiến độ khó của nó đặc biệt kinh người. Nói chính xác hơn, bất kể sở hữu năng lực gì, người nắm giữ chỉ cần tiến vào trong tham lam chi chương thì tuyệt đối không cần phải đánh bại ngay cả đệ nhất vị hồn linh cụ tượng. Ban đầu, tôi hiểu còn nghĩ rằng mình chưa đủ trình độ luyện tập, muốn tiếp tục thích ứng với tinh thần thể trong chiến đấu. Vì vậy, hắn đã quyết định cùng đệ nhất vị nữ phu, Ám Nha, tiến hành nhiều lần giao đấu. Tuy nhiên, sau một thời gian, hắn nhận ra rằng vấn đề không phải đơn giản là hắn không thắng được, mà là căn bản không thể chiến thắng được. Lấy một ví dụ đơn giản, tôi hiểu đã đưa tinh thần thể tiến vào bên trong tham lam chỉ trường, hắn lúc này chỉ là một tân thủ, level 1, với cái nhìn đầy huyễn hoặc, nhưng lại chẳng có gì ngoài một thanh đao tân thủ. Sau đó, tham lam chỉ trường đã giới thiệu cho hắn, đây là bắt đầu khiêu chiến, đây là tiếp tục khiêu chiến. Vậy là hắn đã hiểu rõ cách sử dụng của tham lam chỉ trường, và bắt đầu khiêu chiến với Ám Nha, boss level 50. Cuối cùng, tôi hiểu đã quyết định sử dụng phương pháp của mình để ứng chiến. Hắn tạo ra một hình thức thay thế ở level 70. Cụ thể là sử dụng huyết khí hóa thân thành ác mộng huyết ảnh. Tuy nhiên, dù là ác mộng huyết ảnh level 70, hắn vẫn không thể thắng được đối thủ hồn linh cụ tượng, mũ chi vị, cầu nguyện đường, tu nữ. Về cách tăng cường sức mạnh cho ác mộng huyết ảnh trong tham lam chỉ trường, giải pháp rất đơn giản. Hắn sử dụng cổ long tâm hạch, đặc thủ trang bị từ cổ chiến trường để thu nạp và dự trữ huyết khí. Bằng cách sử dụng những huyết khí này, hắn có thể gia tăng sức mạnh cho ác mộng huyết ảnh. Vấn đề duy nhất là, tôi hiểu có một dự cảm, nếu hắn làm cho ác mộng huyết ảnh mạnh lên quá mức, hắn hoàn toàn có thể mở ra tham lam chi chương một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu ác mộng huyết ảnh có thể thoát khỏi tham lam chi chương, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn không tin rằng thứ này sẽ đối với hắn, với tư cách là sáng tạo giả, mà có lấy một chút thiện ý nào. Do đó, việc sử dụng ác mộng huyết ảnh để công kích tham lam chi chương thật sự là xua hổ nuốt sói. Kết quả lý tưởng nhất chính là cả ác mộng huyết ảnh và tham lam chi chương đều sẽ phải diệt vong. Tô Hiểu lấy ra một cuộn kỹ năng, tên là huyết khí nương tụ. Đây là một loại kỹ năng thuộc về khí tức. Trước đây hắn đã thu mua một số cuộn kỹ năng khí tức. Hiện tại chỉ còn lại cuộn này. Hắn nắm lấy cuộn kỹ năng, lựa chọn tăng cấp năng lực này, và chi trả 50 mai linh hồn tệ. Lúc này, hoàng thăng cấp kỹ năng của hắn vẫn chưa được kích hoạt, mà là hắn đã kích hoạt quyền hạn truyền tống. Khi không gian truyền tống kết thúc, hắn thấy trước mắt là một mảnh đất bị vết máu ám hồng xâm nhiễm, xung quanh là thi thể của các cường giả, hoặc là binh khí bị đứt gãy. Nơi này chính là cổ chiến trường, tham lam chi trường không thể trực tiếp hấp thu huyết khí, vì vậy, nó cần phải có cổ long tâm hạch, đặc thù trang bị, làm vật chứa để hấp thu huyết khí. Sau đó, với đặc tính của trang bị này, nó sẽ có thể truyền huyết khí vào trong tham lam chi trường. Tô Hiểu vừa rời khỏi khu thăng cấp kỹ năng. Khi hắn rời đi, khu thăng cấp kỹ năng vẫn còn trong trạng thái bị chiếm dụng. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên trống rỗng. Bành, Tô Hiểu đâm vào vách khoang. Hắn dùng móng vuốt huyết hồng tinh thể, rút một cây kim loại màu gãy ra khỏi bả vai, tiện tay ném sang một bên. Lúc này, đôi mắt hắn đỏ rực huyết hồng, nhưng nhờ vào sự kiên trì trong minh tưởng, ánh mắt hắn vẫn rất tỉnh táo. Nhắc nhở, khử trừ cổ xiến trường huyết khí ăn mòn, cần tiêu hao 5.390 linh hồn tệ, khử trừ khí tức bên trong, huyết khí cạn bã, cần thanh toán 5.520 linh hồn tệ, khôi phục thân thể tổn thương, cần thanh toán 822 linh hồn tệ. Tôi hiểu chọn thanh toán tất cả, ngay lập tức huyết khí ăn mòn được khử trừ, huyết sắc tinh thể trên cánh tay hắn vỡ vụn, đôi mắt huyết hồng dần dần biến mất, vết thương ở vai cũng rất nhanh chóng hồi phục. Lúc này, hắn nhớ lại cuộc đối đầu với thủ miên giả trước đó, và nhận ra rằng, nếu không đạt tới tuyệt cường, hắn tuyệt đối không thể giao đấu được. May mắn là từ khi vào cổ chiến trường, hắn đã có luân hồi nhạc viên che chở quyền hạn và quyền hạn truyền tống, nếu không, lần đầu gặp thù miên giả, hắn chắc chắn sẽ chết. Ngồi xếp bằng minh tưởng một lúc, tôi hiểu sử dụng năng lực của huyết thương tông sư, dung hợp và tăng cường lên level max của huyết khí ngưng tụ. Không lâu sau, hắn đã hấp thụ xong. Tiếc là, khi huyết thương tông sư đạt đến level max, sau khi hấp thu hết một loại đầy cấp khí tức năng lực, tôi hiểu nhận thấy, vẫn chưa đủ để tăng lên cấp huyết thương tông sư. Hắn kiểm tra trong tay, cổ long tâm hạch, đặc thù trang bị, thứ này lần trước khi đến cổ chiến trường, chỉ gấp đầy được một nửa, nhưng lần này, hắn đã đổ đầy toàn bộ, lượng huyết khí kinh người, từ cổ chiến trường, chính là đã được tích trữ, trong đó, ra khỏi khu vực thăng cấp kỹ năng, khi đi trên đường về phòng chuyên môn, tôi hiểu phát hiện có ba tin nhắn, gửi đến trong phần, bá chủ chi lực của hắn, hai tin nhắn là của thần hoàng. Một tin trả lời khoản vay, và một tin thể hiện lòng cảm kích, cùng với hàm ý rằng, sau quãng thời gian khó khăn, thần hoàng mạo hiểm đoàn đã phục hồi lại tài lực. Một tin nhắn khác là của Solomon. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản thông báo còn thiếu một khoản 39 vạn mai linh hồn tệ. Solomon không hề thể hiện sự cảm kích, cũng không một lời khách sáo, đúng như phong cách của hắn. Vốn dĩ không biết khách sáo là gì, tin nhắn của Solomon rất ngắn gọn. Hắn nói, nếu tôi hiểu có gì cần, thì có thể tìm hắn một lần. Hắn sẽ không tính phí hỗ trợ, dù có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy tin nhắn từ vị pháp gia, phong linh hệ này. Tôi hiểu không khỏi, cảm thấy ngạc nhiên. Người này từ một kẻ nghèo khó, trải qua thu hoạch được, tử vong bảo thạch, đã có sự thay đổi rõ rệt về chiến lực. Vong linh hệ vốn là một hệ thống siêu cấp đại hậu kỳ truyền thừa, năng lực sơ kỳ vốn rất yếu, như vong linh muội, khi nào ở nhất giai, chỉ có thể triệu hồi ra một con khô lâu, mà con khô lâu ấy, ngay cả một tên tráng hán cũng không đánh lại được. Nói đến, vong linh muội cho đến nay, vẫn chỉ là triệu hồi khô lâu, chỉ là số lượng khô lâu, mà nàng triệu hồi có phần nhiều hơn, đồng thời chủng loại cũng rất đa dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ví dụ như khô lâu, cao lớn đến ngàn mét, hoặc là những dị thú hài cốt đạt cấp vạn mét, tôi hiểu suy nghĩ một hồi, rồi quyết định liên lạc với Solomon. Trong lúc trò chuyện, họ có trao đổi như sau, Biakuya, tại sao, Solomon, Biakuya, gần đây, ta tiến hành một số việc ở các thế giới, có thể sẽ phải đi vĩnh quang thế giới thí luyện. Nhưng ta đối với chuyện này, thật sự không tự tin lắm, phụ. Ngươi có tài liệu chi tiết về vĩnh quang thế giới và mức độ nguy hiểm của nó không? Solomon, ta đã biết về vĩnh quang, Biakuya. Ngươi chỉ nghe nói mà thôi, chưa chắc đã hiểu hết về mức độ nguy hiểm của vĩnh quang thế giới đâu. Solomon, ta đã đi qua rồi, Biakuya. Solomon, khi ta đến, có một khu vực bảo vệ. Trong phạm vi đó có một thành phố cỡ trung bình, còn những khu vực bên ngoài có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ngươi nói. Ta ở trong khu bảo vệ ấy, không ra ngoài. Biakuya, vậy sau này, ta sẽ đi đến vĩnh quang thế giới. Solomon, thiết luyện thư mời. Ta vẫn luôn do dự có nên tiếp nhận thử thách nguy hiểm này hay không. Thấy người cũng có chút phiền muộn về chuyện này. Biakuya, tổ đội. Solomon, tôi hiểu tâm tình không tệ. Đi đến vĩnh quang thế giới để thêm một đồng đội. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại đồng đội trả sứ trước đây. Nếu đối phương cũng có thể đến vĩnh quang thế giới, vậy thì thật tốt. Tuy nhiên, với phong cách ổn định như lão cầu của cha xứ, khả năng hắn tham gia vĩnh quang thế giới là rất thấp. Nhưng tôi hiểu lại không biết, dưới sự trợ giúp của đồng đội Beverly, cha xứ, đã nhận được danh ngạch đi vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu nhìn vào số linh hồn tệ còn lại, 467.886 linh hồn tệ, nhìn qua có vẻ không ít, nhưng những việc hắn cần làm lại yêu cầu một lượng rất lớn linh hồn tệ. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu tìm một góc trống, phong bế cửa phòng lại. Hắn ngồi xuống sàn nhà, lấy ra cổ long tâm hạch, đặc thù trang bị. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, chỉ có cách này mới có thể hướng đầy đủ lượng nguyên thủy huyết khí vào trong tham lam chi trương, từ đó gia tăng cường độ của ác mộng huyết ảnh. Nhưng vấn đề là, nhóm cổ lão phì lòng trước đây đã từ bỏ bảo vật này, chính vì thủ phát tần suất của nó không ổn định. Khi thả huyết khí ra, thuộc tính của nó thường rơi vào các mức như 1, 1, 9999999, 1, 10, với tần suất không theo quy luật. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quá để tâm đến điểm này. Lần này, hắn chỉ muốn toàn bộ huyết khí trong người mình được quán trú vào tham lam chi trương, nếu không thì cường độ ác mộng huyết ảnh sẽ không đủ. Mới bắt đầu quán trú, bên trong cổ long tâm hạch hoàn toàn trống rỗng, không có chút huyết khí nào. Nếu người ngoài không biết, họ có thể sẽ tưởng rằng cổ long tâm hạch đã bị hư mất. Tô Hiểu nhìn vào huyết khí tham lam chi trương trong tay, lần này huyết khí chú vào có vẻ hơi nhiều. Hắn thử nghiệm kiểm tra dữ liệu ác mộng huyết ảnh bên trong, nhưng thông tin không nhiều, chỉ có một vài chỉ số. Lực chi hồn S, cộng cộng cộng mẫn chi hồn S, thể chi hồn S, cộng cộng cộng trí chi hồn S, cộng vận chi hồn E. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Hiểu sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hắn không cần phải xem có bao nhiêu dấu cộng nữa, mà trực tiếp chú ý đến chiều dài các dấu cộng, vì nó trực quan hơn rất nhiều. Tô Hiểu điều khiển ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh tượng của hồn linh cụ tượng, mũi chi vị, cầu nguyện đường, tu nữ. Sau đó chỉ còn chờ đợi kết quả tử chiến. Lần trước, ác mộng huyết ảnh thất bại tại cầu nguyện đường, tu nữ, nhưng lần này chỉ qua vài chục giây, tử chiến đã có kết quả. Nhắc nhở, người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, ngũ chi vị, cầu nguyện đường, tu nữ. Ngươi thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm nhân 5. Ngươi thu hoạch được xét lạnh cầu nguyện phù văn, một lần đạo cụ. Sử dụng sau này, tạo ra phạm vi khôi phục cố định 5x5m, duy trì liên tục một tiến độ thế giới. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch. Kích hoạt tiếp theo, hồn linh cụ tượng. Phía sau, hắn tinh thần tập trung ra lệnh, để ác mộng huyết ảnh tiến vào chiến trường. Sau 1 phút 50 giây, nhắc nhở tiếp theo lại vang lên. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, lục chi vị, quang chi vương, ngươi thu hoạch được hoàng kim kỹ năng, điểm nhân 6, ám linh thế giới quang chi vương. Tô Hiểu tự nhiên nhớ rõ, hắn lại lấy ra một khỏa linh hồn tinh hạch, kích hoạt hồn linh cụ tượng, kế tiếp, để ác mộng huyết ảnh bắt đầu một vòng khiêu chiến mới. Lần này, sau hơn 10 phút đồng hồ, nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, thất chi vị, tinh linh lão vương, ngươi thu hoạch được hoàng kim, kỹ năng điểm X7. Đối thủ lần này là thụ sinh thế giới tinh linh lão vương. Khiêu chiến đến đây, dù ác mộng huyết ảnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tiếp tục chiến thắng dễ dàng như trước. Tuy vậy, Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Điều này chứng tỏ rằng ác mộng huyết ảnh vẫn có khả năng khống chế, chỉ ít không vì lần tăng cường này mà nó xông ra khỏi tham lam chi trương. Hắn lại tiếp tục kích hoạt hồn linh cụ tượng. Kế tiếp, Tô Hiểu điều khiển ác mộng huyết ảnh tiến vào một cảnh giới mới. Lần này, sau gần nửa giờ, hắn mới nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, bát chi vị, tích vương, Lockyman, ngươi thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm X8, ngươi thu hoạch được thế giới, bút tích X1 phần, thế giới, cấp vật phẩm. Khi lần đầu gặp tích vương, Lockyman tại họa chi thế giới, Tô Hiểu đã biết đối phương không phải người tầm thường. Giờ đây, với tư cách là hồn linh cụ tượng, bát chi vị, việc đối mặt với hắn cũng không khiến Tô Hiểu bất ngờ. Tô Hiểu kiểm tra số hoàng kim kỹ năng, điểm hiện có đã có 28 điểm, nếu như hắn chiến thắng thêm một vị hồn linh cụ tượng, số điểm hoàng kim kỹ năng sẽ đủ để lấp đầy bá chủ chi lực. Hắn lấy ra một khỏa linh hồn tinh hạch, kích hoạt vị thứ 9 hồn linh cụ tượng. Lần này không mất vài giây, nhắc nhở liền xuất hiện, khiêu chiến thất bại, ác mộng huyết ảnh đã bị đánh tan, yêu cầu 20 ngày tự nhiên phía sau, ác mộng huyết ảnh mới có thể trọng tụ. Lần trước, ác mộng huyết ảnh bị đánh tan, Tô Hiểu phải thanh toán 8 hỏa linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, để tái tạo nó. Lần này, ác mộng huyết ảnh có thể tự động trọng tụ, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng điều này biểu thị một tình huống mới. Khi ác mộng huyết ảnh càng mạnh, nó càng có khả năng tránh thoát khỏi sự khống chế của Tô Hiểu, cảm nhận tham lam trì trường. Hắn nhận thấy tình huống bên trong khá ổn định. Sau đó, hắn kiểm tra thuộc tính hiện tại của tham lam trì trường. Tham lam trì trường, nơi sản sinh, thâm uyên gạch chéo tử tịch thành, phẩm chất, thế giới, cốc, loại hình, đặc thù vật phẩm gạch chéo huân chương loại trang bị. Sử dụng hiệu quả, mỗi khi tiêu hao một khỏa linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một vị hồn linh cụ tượng. Nhắc nhở, trước khi đánh bại vị hồn linh cụ tượng đã kích hoạt, không thể kích hoạt hoặc khiêu chiến một vị hồn linh cụ tượng mới. Đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, 8 vị, tổng cộng có hồn linh cụ tượng, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, cửu chi vị, thần vương, OS, Tobaya, khiêu chiến thất bại, hồn linh cụ tượng, thập chi vị, bán ra giá cả, kích hoạt phía sau, chưa hoàn thành sở hữu khiêu chiến trước, không thể bán ra, 10 vị, hồn linh cụ tượng, nhất chi vị. Sử thượng đệ nhất vị nữ phu, ám nhà tại thằng, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, nhị chi vị, chú chỉ vương, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, tam chi vị, thái dương, chiến sĩ, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, tứ chi vị, vĩnh sinh giả, Sion, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, ngũ chi vị, cầu nguyện đường, tu nữ, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, lục chi vị. Quang chi vương, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, thất chi vị, tinh linh lão vương, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, bát chi vị, tích vương, locumen, nhìn thấy hồn linh cụ tượng, cử chi vị, tôi hiểu lập tức, hiểu rõ lý do ác mộng huyết ảnh thất bại, khi đối đầu với tích vương, locumen ở vị trí bát chi, ác mộng huyết ảnh thực tế đã gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng khi gặp thần vương, os, tobea, ở vị trí cửu chi, hắn hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Tô Hiểu suy xét, ít nhất cần phải lấy cổ long tâm hạch, đổ đầy huyết khí từ 5 đến 7 lần, sau đó toàn bộ dùng để tăng cường ác mộng huyết ảnh, mới có thể cùng thần vương Os Tobaya một trận quyết đấu, nhưng thắng bại vẫn chưa thể xác định được. Căn cứ vào kiểm tra của Tô Hiểu, nếu muốn đổ đầy nguyên thủy huyết khí từ cổ long tâm hạch, yêu cầu ít nhất 1 giờ để xuất đầu. Đổ đầy 7 lần thì tối thiểu phải mất 7 đến 8 giờ. Lâu như vậy, hắn ở cổ chiến trường dừng lại cũng không phải thời gian dài. Mỗi lần rời đi không lâu, liền vì thủ miên giả mà phải vội vàng truyền tống trở lại. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể thường xuyên đến cổ chiến trường hấp thu huyết khí. Mỗi lần sử dụng cổ long tâm hạch để hấp thu, chỉ khoảng nửa giờ sau liền sẽ gây nên sự cảnh giác của thủ miên giả. Sau mỗi lần như thế, ít nhất phải mất từ 10 đến 15 ngày, thủ miên giả mới có thể yên lặng trở lại, nếu không, mới vừa đến cổ chiến trường, sẽ rất dễ khiến thủ miên giả chú ý. Điều này, hắn đã tự mình thử qua, và nhớ rất rõ. Vì vậy, để tích lũy đủ huyết khí cần thiết cho ác mộng huyết ảnh, hắn cần ít nhất 14 thế giới tiến độ, mà điều này còn không bằng việc nhanh chóng tấn thăng tuyệt cường. Rồi tiếp tục tăng thực lực, để có thể đánh bại thủ miên giả, khi đó, hắn sẽ có thể tự do, ở cổ chiến trường hấp thu huyết khí. Đồng thời, việc đánh bại thủ miên giả, còn có một lợi ích khác, ở sâu trong cổ chiến trường, dường như có một thứ gì đó ẩn giấu. Khi đó, hắn có thể tiến vào thăm dò, tìm hiểu rõ ràng, hiện tại, Tô Hiểu có 28 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, sau khi cân nhắc kỹ. Hắn quyết định sử dụng chúng để nâng cấp bá chủ chi lực, thay vì thanh ảnh vương, nguyên nhân là bởi khi nắm giữ hoán tỉnh chi bi với năng lực thanh ảnh vương thức tỉnh, hắn nhận thấy rằng thanh ảnh vương với chiêu thức diệt pháp cực đại chưa hoàn thiện, vì vậy cường độ của nó không thể đạt được như kỳ vọng. Chính xác mà nói, tôi hiểu hiện tại mới chỉ nắm giữ hơn phân nửa năng lực của thanh ảnh vương, và quá trình thức tỉnh còn chưa hoàn thành. Để tiếp tục thức tỉnh, ít nhất hắn phải hoàn thành 300 điểm thuộc tính và có một thân thể vững chãi để chống đỡ. Lúc này, bá chủ chi lực có thể gia tăng toàn bộ thuộc tính một cách khổng lồ. Vì vậy, hắn quyết định nâng cấp bá chủ chi lực trước, vì nó sẽ đáng tin cậy hơn. Hắn phân phối một lượng lớn hoàng kim kỹ năng điểm vào bá chủ chi lực, và lại nhớ lại những trải nghiệm khó quên khi lần đầu nắm giữ bá chủ chi lực. May mắn thay, lần này không mãnh liệt như trước kia. 3 giờ sau, tôi hiểu ổn định lại khí tức, hoàng kim kỹ năng điểm đã tiêu hao sạch. Trong khi, bá chủ chi lực đạt đến level 29, khoảng cách để đạt đến cấp độ tối đa chỉ còn thiếu một cấp. Điều này không ảnh hưởng đến toàn cuộc. Sau khi tiến độ thế giới hoàn thành, hắn sẽ dễ dàng nâng lên đẩy cấp, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level 29, kỹ năng hiệu quả, tăng 145.000 điểm HP, toàn bộ thuộc tính cộng 29 điểm, miễn trừ 14,5% tổn thương vật lý, miễn trừ 14, năng lượng tổn thương, sở hữu tiềm lực cực hạn, cấp bậc cộng 4, sở hữu kỹ pháp năng lực đẳng cấp hạn, mức cao, niết cộng 4, bá chủ chi lực, không hổ là trung cực, cơ sở bị động, với 15 vạn HP tăng lên, cùng với 30 điểm toàn bộ, thuộc tính buff, quả thật rất khoa trương. Tuy hiện tại hai loại buff này, đối với Tô Hiểu, mà nói không có tác dụng tăng thêm, nhưng chỉ cần hắn tấn thăng đến tuyệt cường, thực lực của hắn sẽ ngay lập tức tăng lên một đoạn. 30 điểm toàn bộ thuộc tính này không chỉ tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực và thể lực, mà còn tăng cường linh hồn cường độ, chân thực ý chí lực, thậm chí là thâm uyên kháng tính, tất cả đều được tăng lên 30 điểm. Có thể thấy được bá chủ chi lực mạnh mẽ đến mức nào, tuy nhiên, không hiểu vì sao, thứ này lại không tăng cường, may mắn thuộc tính. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, mỗi người sở hữu bá chủ chi lực đều có sự khác biệt, ví dụ như có không ít người dù sở hữu bá chủ chi lực, nhưng năng lực này cũng không nhất thiết phải tăng mạnh thâm uyên kháng tính lên 30 điểm. Chưa kể, thâm uyên kháng tính thuộc về giai đoạn tính tăng cường. Giai đoạn tính tăng cường không có gì phức tạp tên trang. Ví dụ, hiện tại Tô Hiểu có 20 điểm thâm uyên kháng tính. Hắn thu được một bình dược tề có thể tăng 10 điểm thâm uyên kháng tính, nhưng tạm thời chưa dùng. Khi thâm uyên kháng tính của hắn đạt đến 50 điểm, nếu hắn uống bình dược tề này, sẽ thấy dược hiệu không thay đổi. Tuy nhiên, buff của nó sẽ không còn tăng 10 điểm nữa, mà chỉ tăng thêm một điểm thâm uyên kháng tính mà thôi. Thâm uyên kháng tính có đặc tính riêng, mỗi 10 điểm sẽ tương ứng với một trọng yếu. Vì vậy, khi thâm uyên kháng tính càng cao, những bảo vật có khả năng tăng thâm uyên kháng tính cũng trở nên càng quý giá. Điểm mạnh của bá chủ chi lực là ở chỗ nó có thể tăng thêm 30 điểm. Điều này là nhờ vào sự gia tăng dưới sự chứng nhận của luân hồi nhạc viên. Chính vì vậy, thâm uyên kháng tính của Tô Hiểu đã từ 20 điểm vọt lên đến 50 điểm. Tô Hiểu lấy ra bí dược phối phương, ám hành giả, thứ này trước đây có thể dùng để điều trị dược tề, tăng 2 điểm thâm uyên kháng tính. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thuộc tính của nó, hắn nhận thấy nó hiện chỉ có thể tăng 0 điểm thâm uyên kháng tính. Đáng tiếc, Tô Hiểu thiếu vật liệu cần thiết để chế tạo bí dược phối phương, ám hành giả, trong đó cần có ám chi tinh túy, thứ mà không thể lấy được thông qua quyền hạn của liệp sát giả. Tuy nhiên, có một tin vui, đó là lần này hắn thu được cực thuần thâm uyên chi huyết từ lão thú vương. Khi kiểm tra thuộc tính của vật phẩm này, hắn thấy có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, vật phẩm này bị phong ấn trong vùng thâm uyên nguy hiểm và rõ ràng có đánh dấu không được phép động vào. Tuy nhiên, khi thâm uyên kháng tính của hắn đã tăng lên 50 điểm, hắn lại kiểm tra thuộc tính của vật phẩm và phát hiện rằng nó đã biến đổi. Sau khi pha loãng và ngâm, có thể vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm thâm uyên kháng tính. Biên độ tăng lên tuy nhìn có vẻ không lớn, nhưng có thể thấy thâm uyên kháng tính vượt qua 50 điểm sau khi tích lũy một chút. Nghĩ lại lần tăng thêm 10 điểm trở lên, quả thật là gian nan. Lần này, lấy bá chủ chi lực tăng lên 30 điểm, hắn cảm nhận được một loại cảm giác mà bá chủ có thể trực diện đối mặt với thâm uyên. Hắn ổn định khí tức trong chốc lát, rồi lấy ra một lượng lớn linh hồn tinh hạch, cùng bà khối nguyên sơ tái phiến, bắt đầu nâng cấp đao thuật tông sư. Để đao thuật tông sư đạt cấp 80, cần tiêu hao nguyên sơ toái, phí niên 3 cộng, linh hồn tinh hạch nhân, 600 cộng 43.500 mài, linh hồn tệ. Ngươi hiện có 3 loại kỹ pháp năng lực, ngươi cần chọn một, làm hạch tâm năng lực của hệ kỹ pháp. Sau khi năng lực này đạt cấp 80, cường độ của nó sẽ tăng mạnh, với phạm vi rộng hơn. Tô Hiểu chọn đao thuật, làm hạch tâm năng lực. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, 3 khối nguyên sơ toái phiến và linh hồn tinh hạch lập tức vỡ tan, hóa thành năng lượng cuốn về phía hắn. Tí tách, những giọt nước rơi vào mặt nước phẳng lặng, xung quanh mọi thứ biến mất, thay vào đó là một màn ánh sáng mông lung, màu trắng. Tô Hiểu đang ngồi trên mặt nước ấy, khác với lần tăng cấp cận chiến tông sư và huyết thương tông sư. Lần này hắn không thấy cảnh tượng hùng vĩ rộng lớn, cũng không có những huyết thú hung lệ. Bây giờ, ngồi trên mặt nước này, hắn như thể có thể ngộ ra tất cả, nhưng lại cảm thấy khoảng cách tới cảnh giới tuyệt đỉnh vẫn còn rất xa vời. Không, lúc trước hắn căn bản không có tư cách để nhìn đến cái gọi là tuyệt đỉnh chi cảnh, cho nên ngay cả cảm giác về nó, xa xôi như thế nào, hắn cũng không thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại, ít nhất hắn đã có thể nhìn thấy, dù là rất xa, nhưng cũng đã có thể cảm nhận được phương hướng. Chẳng biết từ khi nào, từng thanh lưỡi dao sắc bén cắm xung quanh trên mặt nước, chỉ là xếp bằng ở đó. Lúc này, tôi hiểu cảm nhận được sự thăng hoa trong đao thuật tông sư, tâm cảnh cùng khả năng của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Đáng tiếc, cảm giác tuyệt vời này chỉ thoáng qua, sau đó một lực mạnh mẽ kéo hắn xuống, khiến cảm giác này biến mất. Ngày sau đó, trong một cái chớp mắt, hắn đã trở lại chính mình, lại đang ngồi trong gian phòng chuyên môn của mình, vẫn là xếp bằng ngồi trên thảm đất. Cách đó không xa, bố bố Uông vẫn đang nằm ngủ say, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy to, có vẻ như nó đang mơ thấy một bộ phim kinh dị nào đó. Tôi hiểu nhẹ nhàng đẩy bố bố Uông, nó khẽ run lên rồi đứng dậy. Sau vài giây, nó thở dài, rồi lướt về phía Tô Hiểu, tiến lại gần chân hắn, ý tứ là, may mắn là chủ nhân mới đánh thức ta, bản Uông vừa rồi, mơ thấy phim kinh dị, sợ hãi mà không biết trốn vào đâu. Chẳng bao lâu sau, bố bố Uông lại ngủ tiếp, thỉnh thoảng nghẹn ngào một tiếng, và cũng có lúc động chân trảo, như thể vẫn đang trong giấc mơ kinh dị. Tô Hiểu không để tâm đến bố bố Uông, mà tiếp tục cảm nhận sự gia tăng sức mạnh trong cơ thể, đồng thời kiểm tra các thông báo nhắc nhở vừa xuất hiện. Hắn đã chọn đao thuật tông sư làm hạch tâm kỹ pháp năng lực. Lần này, khi tăng lên, hắn đã đạt đến cực hạn đặc tính của đao thuật tông sư, tiến hành tách rời và thu được vĩnh cửu phần thưởng từ các đặc tính bị động. Tông sư chi tâm, bị động, công kích vũ khí loại đáo tăng lên 1.200%. Do đao thuật tông sư có khả năng gia tăng mạnh mẽ lực công kích, có thể đạt tới cực hạn buff, cực trí phản xạ, bị động, tốc độ phản xạ thần kim cơ bản cộng 320 điểm. Do đao thuật tông sư có khả năng gia tăng tốc độ phản xạ thần kinh, có thể đạt tới cực hạn buff. Người đã hoàn thành việc tăng cường đao thuật tông sư năng lực, đao thuật tông sư level 80, kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng cấp bậc tổn thương vũ khí loại đao cộng 20, vốn có cơ sở là 15, giờ tăng lên thêm 5, trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 15, vốn có cơ sở là 10, giờ tăng lên thêm 5, cơ sở hiệu quả, miễn dịch với tinh thần hệ và tâm linh hệ khống chế. Đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao, level 10 trung cực năng lực, nhận chi cực, áo nghĩa cấp, bị động, ngoài đao thuật tông sư năng lực, sở hữu giới hạn cao nhất và cường độ của đao thuật kỹ năng tăng lên level 2, level 20 trung, cực năng lực, nhận chi phong mang, áo nghĩa cấp, bị động, ngoài đao thuật tông sư năng lực, sở hữu giới hạn cao nhất và cường độ của đao thuật kỹ năng tăng lên level 3, level 30 trung, cực năng lực, nhận chi tuyệt kỹ, áo nghĩa cấp, bị động, ngoài đao thuật tông sư năng lực, sở hữu giới hạn cao nhất và cường độ của đao thuật, kỹ năng tăng lên level 5, trung cực năng lực, nhận chi điên phong, áo nghĩa cấp, bị động. Ngoài việc sở hữu năng lực đao thuật tông sư, ngươi còn có thể nâng cao kỹ năng và cường độ đao thuật đến mức cao nhất, tăng lên level 10, linh hồn chi nhận, áo nghĩa cấp, bị động, có thể miễn trừ một lần tử vong do trảm sát phán định. Qua quá trình tăng lên, đặc tính này sẽ đạt độ ưu tiên cao hơn. nhắc nhở, sau mỗi lần miễn trừ trảm sát, đặc tính này sẽ vào thời gian hồi, siêu 120 giờ, trảm hồn chi nhận, áo nghĩa cấp, bị động. Khi sử dụng vũ khí đao loại công kích, sẽ kích hoạt đặc tính, trảm hồn, bổ sung linh hồn cường độ X 3.8, gây tổn thương, linh vô 60 thoát tài khó trành, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, bị động, người sẽ thu hoạch 10%, toàn bộ giảm tổn thương, và khi dùng đa loại vũ khí, sẽ tạo ra tổn thương cấp bậc cộng 5. Level 70, cực nhận, thế giới, áo nghĩa cấp, bị động, người sẽ lập tức triển khai, cực nhận lĩnh vực. Lấy ngươi làm trung tâm, trong phạm vi 30 mét quanh ngươi sẽ tạo ra sát thương chạm thực tế, gây tổn thương từ 15% HP của mục tiêu, đao thuật lĩnh vực, đặc hữu hiệu quả, phá vực. Khi năng lực này được triển khai, bất kỳ lĩnh vực nào ở xung quanh, ngươi cũng sẽ bị phá hoại ngay lập tức. Nhắc nhở, năng lực phá vực có độ ưu tiên cao. Nhắc nhở, năng lực này tuy là hiệu quả chủ động, nhưng lại mang đặc tính bị động, vì vậy nó không có thời gian hồi chiêu. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực của ngươi. Nếu ngươi liên tục sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ dẫn đến chân thực thể lực thuộc tính bị giảm sút vĩnh viễn. Đồng thời, ngươi sẽ tiến vào trạng thái thoát lực, cần phải hết sức thận trọng khi khống chế khoảng cách sử dụng. Sau khi hoàn thành một lần phóng thích năng lực này, ít nhất ngươi phải đợi khoảng 20 phút đồng hồ mới có thể sử dụng lại. Nhắc nhở, lần này cường độ công kích của cực nhận lĩnh vực là cấp bậc 30, gồm 20 điểm tổn thương của đao loại vũ khí và 10 điểm công kích vượt mức. Nếu thể chất của phe địch thấp hơn cấp độ công kích này, địch nhân sẽ bị chạm sát ngay lập tức. Nhắc nhở, kỹ năng này không có trì hoãn, sẽ kích hoạt ngay lập tức. Nhắc nhở, năng lực này sẽ không bị gián đoạn hay đình trệ bởi bất kỳ nguyên nhân nào. Nhắc nhở, sau khi sử dụng cực nhận lĩnh vực, khu vực không gian sẽ bị tàn phá, khiến ngươi không thể di chuyển bằng bất kỳ phương thức nào trong khu vực này. Cảnh cáo, xin đừng liên tục sử dụng cực nhận lĩnh vực quá 3 lần trong cùng một khu vực. Hành vi này sẽ có tỷ lệ cao dẫn đến không gian bị xuyên thủng, gây ra sự phá hoại tầng tự nhiên nguyên tố. Nếu tầng này bị phá hoại, năng lượng thâm uyên bên ngoài sẽ rút xuống trong một khoảng thời gian, thậm chí có thể khiến nơi đó trở thành thâm uyên chi lỗ hoặc thâm uyên thông đạo. Nhắc nhở, đây là năng lực duy nhất của ngươi. Đạo thuật tông sư đã tăng lên hoàn thành. Tôi hiểu ngồi bắt chéo chân, minh tưởng trong chốc lát, mới từ từ ổn định khí tức. Nguyên nhân là sau khi đạo thuật, với tư cách hạch tâm kỹ pháp năng lực đột phá level 80, năng lượng hộ thể của hắn đột nhiên tăng lên một cách đáng kể. So với cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, sau khi cả hai đột phá level 80, hộ thể năng lượng của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đạo thuật tông sư có không ít kỹ năng mới, nhưng theo hắn thấy, chỉ có hai phần quan trọng. Đầu tiên là tăng lên đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc. Trước đây hắn tưởng rằng, thứ này giống như đạc ấn cấp bậc, chỉ cần đến cửu giai là sẽ có. Nhưng sau khi đạt được, hắn nhận ra không phải như vậy. Hiện tại, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc là toàn diện tiến giai của đao thuật lực công kích. Đây cũng là lý do vì sao, trước đó trong trận chiến với lão thú vương có cường bá thể, tôi hiểu vẫn có thể gây trọng thương cho đối phương. Phần thứ hai là đao loại vũ khí chạm kích lực phán định cấp bậc. Điều này hắn đã lĩnh hội qua khi đối đầu với lão thú vương. Đặc tính này trực tiếp liên quan đến uy thế của chạm kích và cảm giác lực lượng khi tấn công. Nói một cách đơn giản, chạm kích lực phán định cấp bậc giúp phá vỡ sự phòng thủ của địch. Còn, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc sẽ khiến chạm kích khi trúng địch nhân gây ra hiệu quả lớn hơn. Một cái là chủ yếu phá phòng, còn cái kia là chủ yếu gây sát thương. Đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cùng chạm kích lực phán định cấp bậc chính là hai phần quan trọng mà đao thuật tông sư đạt được sau khi lên level 80. Phía sau, khi tăng lên hạch tâm thuộc tính, đao thuật tông sư đẳng cấp cũng sẽ không ngừng gia tăng. So với những đặc tính khác, đao thuật tuy vẫn đơn giản và thô bạo, nhưng rõ ràng đã trở nên đa dạng hơn. Ban đầu, đao thuật đã có sẵn các đặc tính như chạm hồn, toàn bộ giảm tổn thương, và tức tử cùng chạm sát ngăn cản. Những đặc tính này không cần bàn cãi. Mấu chốt là giờ đây còn thêm vào hai loại đặc tính mới, một trong số đó là tăng cường đẳng cấp và hạn mức cao nhất của đao thuật. Dù năng lực này không thể trực tiếp tăng lên đao thuật tổng sư, nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Đơn giản mà nói, nó có thể tăng cường năng lực đao thuật đã đẩy cấp lên thêm 20 cấp, khiến cho uy lực của nó tăng vọt. Tôi hiểu kiểm tra năng lực, kỹ sư thăng hoa, quả nhiên, năng lực này đã tăng cường một cách rõ rệt. Kỹ sư thăng hoa, level kinh nghiệm, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng lên uy lực đao thuật chiêu thức 490%, tăng lên 120%, kỹ năng hiệu quả 2, tăng lên cấp bậc tiềm chất đao thuật cộng 18, tăng lên 3 cấp bậc, kỹ năng hiệu quả 3, cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ cộng 230 điểm, tăng lên 35 điểm, cơ sở, biến động thị giác cộng 230 điểm, tăng lên 35 điểm, kỹ năng hiệu quả 4, tăng lên cấp bậc tổn thương vũ khí đao loại, cộng 1, nhìn qua, đặc tính này chỉ nâng cao, kỹ chi thăng hòa, trong đao thuật, nhưng kỳ thực không phải vậy. Tôi hiểu còn sở hữu nhiều đao thuật năng lực khác, những năng lực này không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, ví như nhận đạo đao, cực, nhận đạo đao, lưu, và các chiêu thức khác mà hắn tự sáng tạo ra. Những năng lực này cũng thuộc loại đao thuật, và mỗi loại đều đạt đến level 20. Ngoài những nâng cấp này, đao thuật còn có một đại chiêu, đó là cực nhận thế giới. Chiêu thức này chỉ dựa vào cảm ứng bản thân mà nâng cao. Rất khó để ước lượng chính xác khả năng của nó. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến phòng thí luyện, phong bế cửa phòng lại. Hắn lấy ra quyền hạn lạc ấn, tạo ra những cây cọc kim loại cứng rắn. Mỗi cây cọc có độ cứng lên tới 900, vững chắc cắm vào xung quanh. Đây là những cây cọc mà trước đây, dù hắn dùng tối cường trảm kích cũng không thể làm chúng lay động, dù chỉ một chút. Bây giờ, hắn bình ổn lại khí tức, tay đặt lên chuôi đao, chanh, một tiếng. Lưỡi đao sắc bén lóe lên, cùng với đó, một viên cầu hình cực nhận lĩnh vực xuất hiện xung quanh hắn. Viên cầu này chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng đủ để làm không khí xung quanh biến đổi. Mỗi khoảng mười mấy centimet, một hạt gạo nhỏ liền lóe lên ánh sáng chảm kích. Chỉ trong nháy mắt, cực nhận lĩnh vực xuất hiện, những cây cọc kim loại xung quanh liền bị chém vỡ, bay ra xa. Trước kia, dù hắn dùng toàn lực chảm kích, cũng không thể làm chúng rung chuyển. Nhưng giờ đây, chúng như bị chém như dưa thái rau. Không chỉ có vậy, bởi vì không gian trong phòng thí luyện đã được điều chỉnh đến mức cường độ của cửu giai thế giới. Mỗi một đạo giao thoa hắc ngấn đều đứng im xung quanh. Đây chính là dấu vết của không gian bị chém cắt ra. Xung quanh không gian đã bị chia cắt thành những khối lập phương nhỏ. Mỗi khối có kích thước chỉ khoảng 1 cm. Đơn độc tạo thành từng trạng thái khối lập phương, cảnh tượng hùng vĩ này duy trì trong vài giây. Sau đó khu vực tiếp nhận, cực nhận lĩnh vực, bắt đầu sụp đổ, đồng thời hình thành một vòng xoáy không gian đen kịt, thả ra một lực hấp dẫn khổng lồ. Khi vòng xoáy không gian đen này hình thành, Tô Hiểu đã kích hoạt quyền hạn lạc ấn, tiến hành thiết lập lại hoàn cảnh trong phòng thí luyện. Sau khi sử dụng một lần, cực nhận lĩnh vực, hắn đã có thêm sự thể ngộ mới đối với chiêu thức này. Đây không phải là một chiêu đao chém ra, mà trong suốt hành trình, hắn không hề rút đao. Chỉ đơn giản là đặt một tay lên chuôi đao, cụ thể mà nói, chỉ cần hắn chạm vào chính bội đao của mình, dù chỉ là ngón tay đặt lên chuôi đao, hắn vẫn có thể sử dụng chiêu này một cách bình thường. Điều này cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể rút đao chém về phía địch nhân. Và khi binh khí của đối phương chống đỡ lại, đột nhiên triển khai cực nhận lĩnh vực về lĩnh vực này, tốc độ triển khai của nó liền có thể sánh ngang với đỉnh cao của không gian hệ. Dù thân ở cách hắn 30 mét trong phạm vi, cũng không ai có thể tránh thoát chiêu thức này, bởi vì tốc độ phóng thích quá nhanh, cảm giác khi phát động chiêu thức này gần như không cần điều động thân thể hay năng lượng, nó được thực hiện một cách thông suốt. Gần như không khác gì việc hạ thủ trực tiếp. Tuy nhiên, chiêu thức này cũng có một khuyết điểm, đó là tiêu hao thể lực quá lớn. Hơn nữa, nó lại dựa vào tỷ lệ phần trăm của thể lực trị, nghĩa là càng sử dụng nhiều thì tiêu hao càng mạnh. Dù vậy, điều này cũng không hoàn toàn là khuyết điểm. Khi thể lực trị của Tô Hiểu càng mạnh, hiệu quả của năng lực này càng lớn. Nói cách khác, chỉ cần hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, năng lực này sẽ không bị lạc hậu, mà sẽ luôn là thần kỹ, có thể sử dụng đến tận cùng. Ra khỏi phòng thí luyện, Tô Hiểu ngồi xuống và thử kiểm tra mức độ cần thiết để tăng lên đao thuật tông sư level 80. Sau đó, hắn nhìn thấy mức phí tổn để nâng cấp kỹ năng này vào giai đoạn sau. Để tăng lên đao thuật tông sư level 80, cần tiêu hao 10 viên linh hồn tinh phách cộng 95.000 linh hồn tệ. Tô Hiểu ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Sau khi đạt tới đao thuật tông sư level 80, việc nâng cấp thêm nữa sẽ phải vào giai đoạn giữa hoặc cuối của tiệc cường giả. Vì vậy tiêu hao 95.000 hồn tệ thì còn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc tiêu hao 10 viên linh hồn tinh phách lại khiến hắn cảm thấy không ổn. Linh hồn tinh phách bằng 119 hỏa linh hồn tinh hạch cũng chính là để tăng lên một cấp đao thuật tông sư, yêu cầu 1.190 hỏa linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu dò dự một lát, cuối cùng quyết định dùng 21 hỏa linh hồn tinh phách còn lại để tăng lên hai bậc đao thuật tông sư. Sau một giờ, quá trình tăng lên hoàn tất, đao thuật tông sư level 82, kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 24, tăng lên 4, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 19, tăng lên 4, cơ sở hiệu quả, miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế. Đặc tính này có quyền ưu tiên rất cao, level 10 trung cực năng lực, nhận chi cực, áo nghĩa cấp, bị động, level 80 trung cực năng lực, cực nhận, thế giới, áo nghĩa cấp, bị động. Tô Hiểu rút chảm long, thiểm khỏi vỏ, tay nắm chặt trường đào, một áp lực đủ để khiến 9 phần sinh linh cảm thấy khó thở tỏa ra xung quanh, cộng thêm với việc hắn nắm giữ bá chủ chi lực, nếu có ai đó nhìn thấy hắn chiến đấu với một đại boss, chắc chắn sẽ phải thốt lên kinh hãi. Ngọa tào, mau nhìn, hai cái đại boss không biết vì sao lại đánh nhau, chúng ta mau tránh đi, đợi bọn chúng lưỡng bại cầu thương. Không sai, với đao thuật và bá chủ chi lực hiện tại của Tô Hiểu, cảm giác giống như đang chứng kiến hai đại boss giao chiến, chứ không phải là một người khiêu chiến đại boss. Hoặc có thể nói, có một số điều mà Tô Hiểu chưa hay biết. Nếu như hắn hiện tại tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên, bị Thiên Khải khế ước giả trinh sát, thì hắn chính là một bá chủ boss thật sự, một bản mô phỏng hoàn hảo, không chỉ là tổng lượng HP, các hạng thân thể thuộc tính, mà ngay cả lượng lớn level và kinh nghiệm bị động, tất cả đều chứng minh rằng hắn là một kẻ mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn thời gian, tăng cường và nắm giữ một số loại năng lực, chỉ cần một ngày nữa trôi qua, nếu có thời gian, hắn có thể đến đại tụ địa dạo trời, hắn cũng có thể đem trọng lực phòng pháp, vĩnh hằng cấp trang bị, đi giám định thuộc tính và bán ra. Đồng thời, hắn có thể thử một chút, liệu có thể dùng nó để đổi lấy một kiện vĩnh hằng cấp trang bị phù hợp với bản thân. Hôm nay, một ngày trôi qua yên ổn, hắn có thể tạm thời kết thúc công việc, hắn chuẩn bị lấy hoán tỉnh chi bi, để nắm giữ hai loại diệt pháp hệ năng lực, cụ thể là thích ứng chi lực bị động, căn cứ vào đặc tính của địch nhân, năng lực này sẽ tăng cường kháng tính chân thực, mà kháng tính này không thể bị giảm đi. Chân thực kháng tính có tuyệt đối quyền ưu tiên, kẻ thù không thể bằng bất kỳ phương thức nào làm giảm nó. Linh hồn cảm điện, bị động, tăng cường khả năng khống chế năng lượng thanh cương ảnh trong phạm vi rộng. Khi thanh cương ảnh bốc cháy năng lượng thân thể của địch nhân, có 15% khả năng phát động trạng thái tê liệt. Đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để miễn trừ. Trạng thái này sẽ duy trì từ 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tiếp tục gia tăng mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh bùng cháy trên thân thể địch nhân. Nếu chưa kích hoạt hiệu quả tuyệt đối khống chế, sẽ tăng thêm 20% khả năng kích hoạt đặc tính này, cho đến khi xác suất kích hoạt đạt 100%. Sau đó, khi thanh cương ảnh tiếp tục chạm kích, địch nhân bị trúng chiều, sẽ nhất định rơi vào trạng thái tuyệt đối tê liệt. Tô Hiểu đi đến gian phòng có hoán tỉnh chi bi, một tay đặt lên đó, phát hiện hoán tỉnh chi bi đã hoàn thành việc tăng cấp. Trên đó xuất hiện thêm một số năng lực tiến giai thuộc hệ diệt pháp. Tô Hiểu đặt một tay lên hoán tỉnh chi bi. Vật này giống như một viên tinh thạch thấu lam, có thể kích hoạt truyền thừa bi. So với trước kia, hiện tại hoán tỉnh chi bi đã được Tô Hiểu dùng. Linh hồn báo thù, nâng cấp một lần, rõ ràng trở nên sâu sắc hơn nhiều. Ban đầu, hắn không biết rằng vị diệt pháp trước đây đã từng tiến hành một công chứng với hư không chi thụ, khiến hoán tỉnh GB bị phong ấn ở một mức độ nhất định. Còn có thể nói, toàn bộ các năng lực thuộc hệ diệt pháp trên đó đã bị phong ấn. Để có thể sử dụng những năng lực này, cần phải giải phong ấn bằng từng mài. Linh hồn báo thù, sau khi Tô Hiểu Thu được hoán tỉnh GB, công chứng này đã chuyển sang luân hồi nhạc viên. Những năng lực thuộc hệ diệt pháp này không phải là những năng lực cơ bản của hệ diệt pháp, mà đã được tinh luyện qua nhiều đời. Chúng giống như năng lực giấy chảm của phệ mạ ảnh, là một năng lực đặc biệt mà Tô Hiểu có thể nắm giữ và sử dụng. Tuy nhiên, hắn không có ám lồi, kháng tính cao như phá không ảnh. Vì vậy chiêu thức này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, không rõ địch nhân có chết hay không, nhưng hắn chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả không thể lường trước. Những năng lực tiến giai này của hệ diệt pháp có thể, hoặc là hắn không thể nắm giữ, hoặc là độ phù hợp thấp. Chỉ khi nào đạt được một mức độ phù hợp nhất định thì mới có thể sử dụng được, và lúc đó chúng sẽ trở thành thần kỹ. Những năng lực này, với đặc tính rõ ràng của mỗi cá nhân, đều được giải tỏa bằng cách sử dụng linh hồn báo thù, phương pháp thu hoạch. Linh hồn báo thù cũng rất thú vị, chính là thông qua việc trảm sát những kỳ pháp giả mạnh mẽ. Ví dụ như trước đây đã trảm sát viện trưởng Quaya Dayton, kỳ thật, chỉ cần hai viên linh hồn báo thù là đủ để giải tỏa tất cả tiến giai của diệt pháp hệ năng lực chuyên hoán tỉnh GB. Khảo nghiệm chân chính là thu hoạch đầy đủ cương giả chi hồn, điều này cũng là một phần trong việc nâng cấp hoán tỉnh GB. Mỗi lần tăng lên đều giúp giải tỏa thêm nhiều thông dụng bị động chuyên hoán tỉnh GB. Cái gọi là thông dụng bị động có công hiệu đơn giản và thô bạo, chỉ cần có một điểm diệt pháp kỹ năng là có thể nắm giữ. Sau này, có hai phương thức để tăng cấp, một là dùng điểm diệt pháp kỹ năng để thăng cấp, hai là sử dụng linh hồn tệ trong khoang kỹ năng để thăng cấp. Năng lực này, khi đạt đến đẩy cấp, là level 10 hoặc level 20. Kỳ diệu là, khi thăng đẩy cấp, năng lực này sẽ ngay lập tức tan biến khỏi danh sách kỹ năng, nhưng những sự tăng cường vĩnh cửu mà nó mang lại thì sẽ không tan biến. Cái gọi là thông dụng bị động, có thể có nhiều kỹ năng, tên gọi khác nhau, tuy rằng mỗi kỹ năng đều có một hiệu quả riêng biệt, nhưng khi số lượng nhiều lên, phạm vi tăng trưởng của nó sẽ đặc biệt rộng lớn, trong đó bao gồm việc tăng cường thuộc tính thân thể, tăng HP, MP, tăng khả năng kháng lôi thuộc tính, tăng tổn thương của thanh cương ảnh, nâng cao cấp bậc thể chất, tăng tốc độ thân thể, tăng cường cảm nhận, thậm chí còn tăng thâm uyên, kháng tính cùng tổn thương cấp bậc đại dịch. Đương nhiên, việc tăng thâm uyên kháng tính và tổn thương cấp bậc thuộc loại thông dụng bị động rất quý giá, nhưng mức độ tăng lên lại không lớn, khó mà chịu đựng được nhiều. Thông dụng bị động như vậy, muốn giải tỏa càng nhiều loại thông dụng bị động này, cần phải sử dụng cường giả chi hồn để giải quyết. Về nguồn gốc của cường giả chi hồn khá rộng rãi, nhưng khi tiêu diệt các sinh vật thâm uyên đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là những cổ thần tồn tại, thì có xác suất thu hoạch được cường giả chi hồn. Nói đơn giản, thứ này chỉ có thể do chính tay Tô Hiểu giết địch mới có cơ hội thu được, và không thể thu hoạch một cách nhanh chóng. Tuy vậy, cho đến nay, hắn vẫn chưa từng có được cường giả chi hồn có thể giúp tăng cường hoán tỉnh chi bi. Về vấn đề này, Tô Hiểu thử dùng quyền hạn của liệp sát giả tư vấn các thông tin liên quan, và kết quả cực kỳ thuận lợi, hắn đã thành công. Hắn hiểu rằng, chỉ cần tiêu diệt kẻ địch thuộc hệ thâm uyên hoặc cổ thần, hắn sẽ có xác suất thu được cường giả chi hồn. Kẻ địch càng mạnh, xác suất thu được cường giả chi hồn càng cao. Công chứng này đã được tích lũy từ khi hắn trở thành diệt pháp chi ảnh, và giờ đây nó đã trở thành một khả năng tồn tại. Nói cách khác, dù là lúc Tô Hiểu còn ở nhất giai, nếu may mắn giết được một tên cổ thần hệ đang ở trạng thái suy yếu trầm trọng, gần chết, nguyên khí bị hao tổn nặng nề và ý thức đã gần như lụi tàn, hắn vẫn có khả năng thu được cường giả chi hồn. Còn đối với các kẻ địch của hệ cổ thần, nếu chúng không rơi vào tình trạng này, chúng chắc chắn không thể bị giết bởi một thực lực nhất giai. Chỉ cần hắn nhìn vào chúng, hoặc dùng tinh thần lực của mình để tấn công, chúng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt bởi thực lực nhất giai. Thông qua sự tư vấn, tôi hiểu biết được tỷ lệ rơi ra, cường giả trí hồn, khi đánh bại các kẻ địch hệ thâm uyên và cổ thần như sau. Đánh bại kẻ địch có thực lực cấp 6, tỷ lệ rơi ra 0,0185%. Đánh bại kẻ địch có thực lực cấp 7, tỷ lệ rơi ra 0,12%. Đánh bại kẻ địch có thực lực bát giai, tỷ lệ rơi ra 2,93%. Đánh bại kẻ địch có thực lực cửu giai, tỷ lệ rơi ra 10,5%. Đánh bại kẻ địch có thực lực tuyệt cường, tỷ lệ rơi ra 30%. Đánh bại kẻ địch có thực lực trí cường, tỷ lệ rơi ra 95%. Nhìn thấy tỷ lệ rơi xuống thấp như vậy, tôi hiểu ra lý do vì sao đến nay hắn vẫn chưa thu hoạch được dù chỉ một viên cường giả chi hồn, tỷ lệ quá thấp, không phải lỗi của hắn, đúng vậy, không có sai, xem nhẹ vấn đề này, tôi hiểu tiếp tục kiểm tra, nhìn vào hoán tỉnh chi bi trước mặt, phía trên là các năng lực, hiện ra dưới dạng danh sách, hiện có diệt pháp điểm kỹ năng, 82 điểm, bỏ không trạng thái, diệt pháp thành kỹ năng, 4 cái, người có thể thông qua tiêu hao diệt pháp điểm kỹ năng để nắm giữ các kỹ năng sau, thích ứng chi lực. Bị động, linh hồn cảm điện, bị động, thành ảnh vương, thức tỉnh, bị động, tầm bổ, hồn hạch, tiến giai, bị động. Đây là năng lực tiến giai của đoạn hồn ảnh. Khi nắm giữ hồn hạch này, ngươi không thể hoán đổi nó ra, nó sẽ chiếm 3 cái hồn hạch rãnh. Sau khi nắm giữ hồn hạch này, ngươi sẽ vĩnh viễn cường hóa tất cả các hồn hạch mà ngươi đã nắm giữ, tăng biên độ từ 1,5 đến 3 lần. Căn cứ vào đặc tính khác biệt của hồn hạch, biên độ tăng cường cũng có sự khác biệt. Người còn dư lại, hồn hạch rãnh, hay gạch chéo 6, đã nắm giữ các hồn hạch, thành cường, cấp tốc, chạm hồn, nhận linh, nhắc nhở. Người còn thiếu hồn hạch rãnh, không thể nắm giữ năng lực này, nhắc nhở. Đây là một năng lực cao cấp của diệt pháp hệ, cần thanh toán 20 điểm diệt pháp, điểm kỹ năng mới có thể nắm giữ. Nhắc nhở, hồn hạch là nhánh năng lực của đoạn hồn ảnh, vì vậy nắm giữ hồn hạch sẽ không chiếm cứ, diệt pháp thành kỹ năng, mà là chiếm cứ, hồn hạch rãnh, hồn hạch mở rộng, tiến giai, bị động. Khi nắm giữ năng lực này, đoạn hồn ảnh sẽ vĩnh viễn tăng lên 3-4 hồn hạch rãnh. Cảnh cáo, ngươi cần bảo đảm rằng, thể lực thuộc tính của bản thân đạt 400 điểm trở lên mới có thể thử nắm giữ năng lực này. Tuy nhiên, quá trình nắm giữ năng lực này vô cùng nguy hiểm, hồn hạch cường hóa, tiến giai, bị động. Khi sở hữu năng lực này, ngươi cần chọn một viên hồn hạch hiện có và tiến hành cường hóa. Sau khi cường hóa thành công, hồn hạch đó sẽ chiếm 3 hồn hạch rãnh. Nhắc nhở, năng lực này có thể cường hóa thêm nếu hồn hạch đã được tầm bổ, hồn hạch có thể tiếp tục cường hóa. Hắc ám, hồn hạch, tiến giai, bị động. Tạm thời dung hợp tất cả ma năng năng lượng, để nó tăng cường sinh mệnh lực của ngươi và khả năng phòng ngự của thân thể, cùng với khả năng kháng thâm, nguyên tự thích ứng. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển tổng thể sẽ giảm từ 93% đến 95%. Nhắc nhở, sự cắt giảm tốc độ di chuyển có độ ưu tiên tuyệt đối, không thể bị triệt tiêu bằng bất cứ phương thức nào. Nhắc nhở, hồn hạch này chỉ có thể hoán đổi khi trong môi trường ổn định, và nó sẽ yêu cầu chiếm một hồn hạch rãnh, lạc lôi, hồn hạch, tiến giai, bị động, tăng cường khả năng kháng lôi điện với biên độ lớn. Nhắc nhở, hồn hạch này sẽ chiếm một hồn hạch rãnh, hồn hạch bóc ra, tiến giai, bị động. Sau khi nắm giữ năng lực này, hắn có thể bảo đảm bản thân không bị tổn hại khi bóc ra một viên hồn hạch. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc bóc ra hồn hạch, năng lực này sẽ bị tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể sử dụng tối đa 6 lần. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực này, cần phải tiêu hao 10 điểm diệt pháp điểm kỹ năng. Tiến giai, diệt pháp hệ năng lực không ít, nhưng trong số đó, những năng lực có độ phù hợp cao với hắn chỉ có 6 loại, đều là năng lực liên quan đến đoạn hồn ảnh hồn hạch. Đặc biệt, trong 5 loại hồn hạch năng lực này, hồn hạch cường hóa là do Grimmilimet Julian khai phá. Lý do hắn đặc biệt lưu ý đến điểm này là vì Grimmilimet Julian khác biệt với những đoạn hồn ảnh khác. Các năng lực khai phá của những đoạn hồn ảnh đời trước đều tuân theo nguyên lý rằng, khi nắm giữ năng lực đó, tỷ lệ tử vong, bất đắc kỳ tử sẽ rất thấp. Do vậy, có thể tiếp tục sử dụng, còn năng lực của Grimmiliad, Chilean, chỉ cần có 30% xác suất không chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là thử một lần sẽ có 3 thành xác suất thành công. Theo hắn, tỷ lệ này đã không phải là thấp. Tầm bộ hồn hạch mở rộng, hồn hạch cường hóa, đều là các năng lực cần phải học. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể chịu đựng được, ít nhất phải đợi khi đột phá qua 300 điểm thuộc tính bích chướng, hắn mới có thể nắm giữ những năng lực này. Trước mắt, có 2 loại hồn hạch có thể nắm giữ, đó chính là hắc ám hồn hạch và lộ hồn hạch, loại trước đi gia tăng lượng máu lớn, cùng với cường độ thân thể đặc biệt mạnh mẽ, còn có thể nâng cao thâm uyên kháng tính. Nhưng đây không phải là loại hồn hạch dùng cho chiến đấu, mà có công năng đặc biệt khi thâm nhập vào khu vực có độ ăn mòn thâm uyên, hoán đổi sang loại hồn hạch này sẽ là lựa chọn không tồi. Tuy rằng, khi đối mặt với đột phá, năng lực sẽ giảm mạnh, nhưng khi vào khu vực thâm uyên ăn mòn, HP sẽ từ từ tụt xuống. Có một số khu vực sẽ hoàn toàn ngừng trị liệu, tức là không thể dùng năng lực hay dược tề để phục hồi HP. Trong tình huống này, hoán đổi sang hắc ám hồn hạch sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiểu suy nghĩ, lúc trước khi phá giải hồn hạch đời trước của Diệt Pháp, mục đích cũng chính là để đối phó với tình huống như vậy. Do đó, dù hồn hạch này không thể khắc chế mạnh mẽ việc giảm tốc, hắn vẫn quyết định khắc sâu nó vào hoán tỉnh chi bi. Tôi hiểu còn lại, 2 rãnh hồn hạch của đoạn hồn ảnh, năng lực, hắn chuẩn bị nắm giữ cả hắc ám hồn hạch và lạc lôi hồn hạch. Những hồn hạch này, dù sau này có không cần dùng nữa, cũng có thể tách ra, chỉ cần tiêu hao 10 điểm diệt pháp điểm kỹ năng để nắm giữ năng lực hồn hạch bóc ra. Năng lực này có thể sử dụng tối đa 6 lần, không có gì phải lo lắng, vì số lượng hồn hạch cũng không quá nhiều. Hoặc có thể nói, năng lực đoạn hồn ảnh ở giai đoạn hiện tại chính là như vậy. Càng nắm giữ nhiều hồn hạch, sẽ có thể ứng đối nhiều loại tình huống khác nhau. Đến khi đạt đến cấp độ trí, cường giả, hắn cần phải bắt đầu sử dụng năng lực, hồn hạch bóc ra, để tách ra những hồn hạch hiện có. Cuối cùng, chỉ còn lại 3-4 viên hồn hạch, rồi sau đó đem những viên hồn hạch này cường hóa tới cực hạn. Chân chính cường đại hồn hạch không phải là chiếm giữ một viên hồn hạch rãnh, mà là chiếm giữ rất nhiều. Tính đến nay, viên trảm hồn, hồn hạch mạnh nhất có thể chiếm đến 10 cái hồn hạch rãnh. Hồn hạch càng mạnh, thì càng cần nhiều hồn hạch rãnh để dung nạp. So với việc nắm giữ hồn hạch, tôi hiểu quyết định trước tiên sẽ nắm giữ 2 kỹ năng, thích ứng chi lực và linh hồn cảm điện. Sau một chút do dự, hắn lựa chọn trước linh hồn cảm điện. Với việc tiêu hao 10 điểm diệt pháp kỹ năng điểm, một vầng lam sắc hồ quang tuôn ra từ hoán tỉnh chi bì, dâng lên cơ thể hắn. Trong chớp mắt đó, toàn thân hắn đều dựng đứng lông tơ. Sau một giờ, khi thân thể hắn bốc lên hơi nước nóng bỏng, tôi hiểu thở phào một hơi. Sự thật chứng minh, khi nắm giữ nhiều kỹ năng thuộc diệt pháp hệ, kháng tính của hắn đã tăng vọt. Quá trình nắm giữ linh hồn cảm điện tuy khó quên, nhưng không gây ra tác dụng phụ như hôm nay hắn phải ngừng lại, cảm nhận năng lực linh hồn cảm điện dần dần tiêu hóa trong cơ thể. Tôi hiểu trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Lát nữa, hắn sẽ nắm giữ xong thích ứng chi lực, rồi nghỉ ngơi một chút dưới bóng tối. Hắn dự tính, khi đêm đến sẽ đến hạ bên kia ăn bữa tối. Kiên quyết sau đó, tôi hiểu lựa chọn nắm giữ thích ứng chi lực, và sau một ngày tĩnh lặng, hắn dừng lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau, vào khoảng 8 giờ. May mắn thay, hắn đã tấn thăng lên cửu giai, và thời gian tại luân hồi nhạc viên trôi qua dài hơn nhiều so với ngoài thế giới. Nếu không có lẽ hắn đã bị truyền tống trở lại hiện thế. Tựa người vào đầu giường, tôi hiểu cầm lấy chén nước trên tủ đầu giường, uống hết một hơi. Cảm giác sống lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua, khi nắm giữ thích ứng chi lực, thật sự rất nguy hiểm. Cảm giác đó giống như lúc nắm giữ hoàn mỹ thể chất, liều mạng đến mức kinh hãi. Hắn kiểm tra 2 loại năng lực mới tăng lên, cả 2 đều ở level kinh nghiệm, trong đó linh hồn cảm điện và thuộc tính của nó. Khi nhìn qua hoán tỉnh chi bi thì không có gì đặc biệt, nhưng thích ứng chi lực, lại có thuộc tính chi tiết hơn, như sau, thích ứng chi lực, level kinh nghiệm, bị động, có thể thức tỉnh một lần, kỹ năng hiệu quả, căn cứ vào đặc tính địch nhân, tăng thêm từ 25 đến 30 điểm chân thực kháng tính, không thể cắt giảm, nhắc nhở, chân thực kháng tính, có quyền ưu tiên tuyệt đối. Địch nhân không thể dùng bất kỳ phương thức nào để cắt giảm loại kháng tính này. Nhìn thoáng qua, 25 đến 30 điểm chân thực kháng tính không phải là nhiều, nhưng đó là lớp phòng ngự cuối cùng, là sự bảo vệ vững chắc nhất. Dù địch nhân có áp dụng thủ đoạn nào, cũng đừng mong khiến Tô Hiểu rơi vào kháng tính bằng không, thậm chí là âm kháng tính. Cùng với cổ thần hệ, thâm uyên hệ cường địch giao chiến, kháng tính bị cắt giảm xuống còn không điểm. Thậm chí có thể giảm từ 20 đến 30 điểm, điều này quả thực đã trở thành chuyện thường ngày. Thế nhưng, khi đối đầu với cha xứ, tình huống lại càng khác thường, kháng tính có thể bị giảm tới 150 đến 180 điểm. Lần này, tại Phong Hải Đại Lục, cha xứ tuy nhìn như đã thua cả bảng, nhưng thực tế lão gia hỏa này vẫn giấu một tay, chính là hắn đã âm thầm bố trí một kế hoạch tại bộ lạc trận doanh bên kia. Cơ bản đã thành công, một cách rất kín đáo, nhưng lại có thể thu được lợi ích lớn. Kể từ đó, thực lực của lão gia hỏa này chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc khả năng cắt giảm kháng tính của hắn. Vì thế, mà càng trở nên khó lường hơn. Thêm nữa, lão gia hỏa này lại còn cùng với Hoàng Kim chén thánh tồn tại song song. Điều này thực sự làm cho mọi chuyện thêm phần kỳ quái. Bên trong Hoàng Kim chén thánh, có thể tuôn ra lượng lớn thần huyết, mà cha xứ lại có thể uống được thần huyết này, từ đó làm mạnh thêm năng lực của bản thân. Có thể tưởng tượng, lần sau gặp lại, thực lực của người này sẽ đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu lại có thích ứng chỉ lực, hỗ trợ, hoàn toàn không sợ bị cắt giảm kháng tính. Dù chỉ còn 25 đến 30 điểm kháng tính, sau khi bị giảm, đó chính là giới hạn thấp nhất mà hắn có thể chịu đựng. Dù vậy, hắn vẫn không thể vì vậy mà khinh thường cha xứ. Lão gia hỏa này không chỉ có khả năng cắt giảm kháng tính, mà còn sở hữu rất nhiều năng lực quái dị. Thực ra, cha xứ chính là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tôi hiểu đã từng gặp những kẻ dám phản kháng lại cổ thần cường đại. Tuy không nhiều, nhưng kiến thức của hắn về những người này cũng đã có hơn 10 vị. Tuy nhiên, kẻ dám nhìn trộm sức mạnh của cổ thần và thành công chiếm đoạt được, hắn chỉ gặp qua một lần. Đó là một lão gia hỏa tóc hoa râm, nhưng lại chải chuốt rất chỉnh tề, mặc bộ đồ của một nhân viên thần chức. Nhìn vào thời gian, ban đầu hắn dự định đi hạ để tham gia một bữa tiệc, nhưng lần này đến Phong Hải Đại Lục, hắn lại phải chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn hiếm có. Mặc dù vậy, lúc này thời gian vẫn còn sớm, buổi chiều hắn sẽ lại tham gia một bữa tiệc khác. Sau khi nghe tin này, A Mẫu liền bỏ bữa điểm tâm, chỉ tích lũy chờ đợi bữa tiệc thao thiết thị yến. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị xuống giường tắm rửa, tinh thần phấn chấn, thì bỗng nhiên có một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Ấn ký, nhiệm vụ đã hoàn tất và sắc công bố phần thưởng. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhớ ra rằng, nhiệm vụ thế giới của Phong Hải Đại Lục vẫn chưa được kết toán. Trước đó có nhắc nhở rằng, sẽ thông báo kết quả trong vòng 5 tiếng. Nhưng giờ đã qua hơn 50 giờ, mà đến giờ kết toán mới được thực hiện. Thông thường, nhắc nhở từ luân hồi nhà phiên luôn chính xác tuyệt đối. Lý do duy nhất khiến một nhắc nhở không chính xác là khi có sự can thiệp từ một trận doanh khác trong nhà phiên. Dựa theo hợp đồng phân phối đã ký kết giữa ngươi và các liệp sát giả khác, ngươi sẽ nhận được 50% phần thưởng nhiệm vụ thế giới này. Ngươi thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ dưới đây, thự quang giấy thông hành. Này là phần thưởng cơ sở nhiệm vụ, vinh dự cửa hàng chỉ, hoãn đổi, mới quyền hạn, một lần, tinh thần thạch hay tròn, vật phẩm cường hóa, cường nệp văn chương, vật phẩm đặc thù, hoàng kim giáp đấu trường và tràng phiếu, X1. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.